Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Gài bẫy người không đền mạng. Phong Giật quả thực chính là dở công phu sư tử ngoạm, chẳng những là lục mạch đệ tử biết, chính là người xem náo nhiệt cũng biết, dù sao lấy ra những thứ đồ này cũng không phải là dễ dàng, thật nếu bị thua, bảo đảm hội thịt thương yêu không dứt. Nhưng là tên đã lắp vào cung không phát không được, Thôi Sơn nếu như không đỡ lấy cái kia chính là yếu đi khí thế. Lục mạch mặc dù như vậy không phải mạnh nhất một mạch, có thể cũng không phải có thể làm cho yếu nhất nhất mạch tử mạch bắt nạt. Được, ta tiếp thu. Tốt vô cùng, bất quá các ngươi hơi chờ ta một chút. Làm sao? Muốn đổi ý? Phong giật chân mày cau lại, rất là khinh thường liếc mắt nhìn Thôi Sơn đạo. Ở ta Phong giật trong từ điển chưa từng có sợ cái chữ này, chỉ có điều định ra như vậy điểm tốt đã là ta cõi thấp nhất, có thêm sợ các ngươi lấy ra. Vì lẽ đó ta làm như vậy muốn mở rộng cửa lớn. Thôi Sơn nghe được Phong Giật trong lòng phẫn nộ, vừa muốn phát hỏa liền thấy Phong Giật xoay người hướng về phía những kia người vây xem hô. Các vị sư huynh sư đệ, ta chính là tân tiến tử mạch đệ tử Phong Giật, ngày hôm qua mọi người hẳn là đều biết ta, hôm nay chúng ta tử mạch muốn cùng lục mạch một trận chiến, hiện tại ta mở rộng cửa lớn tiếp thu bất kỳ tiền đặt cược. Khẩu khí thật là lớn, ngươi có nhiều đồ như vậy bồi thường sao? Vị huynh đệ này hỏi rất hay, không nói những cái khác, linh mạch cùng pháp bảo ta vẫn có một ít, nếu như mọi người không tin có thể tìm đến một vị mọi người tin tưởng được sư huynh giám định xuống. Phong giật trợn lên chính là chỗ này câu nói, chính mình vu khống, thế nào cũng phải cũng bị người xác nhận chính mình nắm giữ thực lực như vậy, mình mới có thể từ từ câu đến cá lớn. Được, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu hùng hậu tư bản. Lúc này, một vị trên người mặc xích bào đệ tử bay đến Phong Giật trước mặt của, Phong Giật lập tức trên mặt mang theo nụ cười mà hỏi. Xin hỏi vị sư huynh này phải. Tại hạ xích hệ một mạch đại sư huynh Vân Hồng, tin tưởng lời của ta nói mọi người vẫn tương đối tin trang phục đích. Vân Hồng nhìn Phong Giật một cách nói. Không sai. Vân Hồng đại sư huynh chỉ cần dám định qua, chúng ta liền tin tưởng. Được, vừa mọi người đều tin tưởng Vân Hồng đại sư huynh, vậy ta liền để Vân Hồng đại sư huynh trợ giúp dám định. Phong giật nói trực tiếp lấy ra một viên nạp giới, đem nạp giới thần thức dấu ấn một vệt, đưa cho Vân Hồng căn bản không sợ Vân Hồng hội đem chính mình nạp giới chiếm làm của riêng. Hảo phách lực, dựa vào phần này quyết đoán, ta Vân Hồng liền yêu quý ngươi. Vân Hồng tiếp nhận Phong Giật nạp giới, lập tức thần thức quét qua, trong nháy mắt cả khuôn mặt trên đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Vân Hồng đại sư huynh, như thế nào, cái này Phong Giật nói là giả a? Đúng vậy, Vân Hồng đại sư huynh, ngươi ngược lại nói chuyện a. Đang lúc mọi người dục dã, Vân Hồng rồi mới từ khiếp sợ ở trong tỉnh lại, theo hai mắt hết sạch lóe lên nhìn chằm chằm Phong Giật nói. Phong đạo hữu nói không sai, thật sự là hắn có vốn liếng này đến thu lấy mọi người tiền đặt cược, hơn nữa còn là mở rộng đánh cược. Đa tạ Vân Hồng sư huynh trợ giúp, để tỏ lòng thành ý của ta, đây là cảm tạ Vân Hồng sư huynh. Bỗng nhiên, hai cái vạn trưởng linh mạch long bị Phong giật trực tiếp rút ra, từng luồng bức người linh khí không ngừng phân tán, mọi người lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hận không thể đem cái này hai đầu linh mạch long chiếm làm của riêng. Cái kia là hơn tạ Phong giật sư để rồi, ta liền nhưng chi không cung. Vân Hồng thu rồi hai cái vạn trưởng linh mạch long, lúc này mới bay khỏi nơi này, về tới xích hệ một mạch đứng địa phương. Lúc này Phong giật vô cùng bảo tay đã rung động lòng của mọi người, tùy tiện sẽ đưa ra hai cái vạn trưởng linh mạch long, đừng nói là bọn họ, coi như là những kia bí truyền đệ tử, thậm chí là trưởng lão đều phải ước lượng một phen. Được rồi, hiện tại mọi người có thể đặt cược rồi, ép chúng ta thắng tỷ lệ đặt cược 1,2, ép lục hệ một mạch thắng tỷ lệ đặt cược 1:1. Mia nó. cũng không biết ai tuôn ra một câu nói như vậy đến, theo một bóng người liền bay đến Phong Giật bên người, chỉ thấy người này hô. Ta chính là quả cam hệ một mạch đệ tử hạng cờ, ta ép vạn trượng hai mạch hai cái, địa khí pháp bảo hai cái, ta ép. Các ngươi thắng. Phong Giật lập tức nắm ra một quả thẻ ngọc, đem người này đặt cược ghi lại ở một viên trong ngọc giản, đồng thời để người này ký kết đồng ý. Một khi nếu bị thua, nhất định phải giao cho mình nhiều đồ như vậy, hoặc là cùng trị giá đồ vật. Mọi người vừa nhìn có người đặt cược, lập tức náo vọt lên, chẳng ra gì chốc lát, Phong Giật bên người liền tụ đầy người, chỉ nghe Phong Giật hô. Mọi người đừng có gấp, từ từ đi, từ từ đi. Đầy đủ mang hoạt tiểu nửa ngày, Phong Giật lúc này mới mặt tươi cười thu hồi mười mấy vạn thẻ ngọc. Những ngọc giản này đều là đặt cược người, chỉ bất quá bọn hắn đều phát hạ thiên đạo lời thề, mặc kệ thắng thua, nhất định phải thực hiện. Đa tạ các vị cổ động, hiện tại chúng ta tử hệ một mạch hãy cùng lục hệ một mạch đối chiến kỳ đợi chúng ta đem lục hệ một mạch trấn áp đi. Mặc dù như vậy đặt cược không ít người, có thể là Phong Giật đã thống kê đi ra, từ với phía bên mình tỷ lệ đặt cược cao, không ít người đều ép ở phía bên mình. Một khi muốn là mình thắng, vậy mình tất nhiên như vậy phải thường cái căn nguyên đi hết sạch, bất quá chính mình sẽ thắng sao? Phong Giật sư đệ, như ngươi vậy chúng ta nắm món đồ gì đến bồi mọi người a? Nhìn thấy Phong Giật nhận được nhiều như vậy tiền đặt cược, Tùng An Tâm bên trong không khỏi có chút sốt sắng, bất quá Phong Giật nhưng cho Tùng Ninh đầu một cái an tâm vẻ mặt, rồi mới hướng lục hệ nhất mạch Thôi Sơn đạo. Thôi Sơn sư huynh, xin mời tuyển địa phương chứ. Trước tiên định ra quy củ, chiến mấy trận. Năm chàng làm sao? Bánh xe cuộc so tài, mãi đến tận năm người toàn bộ bị đánh bại. Được, năm chàng liền năm chàng, sẽ đi ngay bây giờ sàn quyết đấu. Ồ, xem ra các ngươi là sốt ruột muốn thua a. Được, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, chúng ta bây giờ liền chiến. Phong Giật cũng không quen biết sàn quyết đấu, ở Tùng Ninh dẫn sắt đi, tử lục hai mạch đệ tử toàn bộ đều đi tới sàn quyết đấu, từng cách biểu hiện căng thẳng, dù sao đây là một tràng đánh cược. Tử hệ một mạch từ Phong Giật, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Đại Sư Huyên, Tùng An Hóa, Tam Sư Huyên, Phong Giật đã cùng Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người truyền tin để cho bọn họ thua. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người lập tức lĩnh hội, dù sao Phong Giật là duy nhất biết tiền đặt cược người, vừa muốn bọn họ thua, vậy thì nhất định hội kiếm lớn, chỉ là không muốn thua quá rõ ràng. Cho tới Tùng An Hòa Kỳ Lực, Phong Giật cũng không có thông tin, bởi vì Phong Giật biết bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, bằng không sao sẽ làm tử hệ một mạch lót đáy. Lục hệ một mạch thì lại là đã ra năm tên thiên mệnh cảnh cao thủ, không ngoài dự tính, đều là thiên mệnh cảnh đại viên mãn, điều này làm cho Phong Giật không chỉ có nhíu mày, nhìn đối phương điệu bộ này, đó là muốn chắc thắng trận này đối chiến, nếu để cho bọn họ biết, Phong Giật vốn là không nghĩ thắng được lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Sàn quyết đấu là chuyên môn làm đệ tử chuẩn bị đối chiến nơi, ở đây dù cho ngươi huyên náo động tính to lớn hơn nữa, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì phá hoại sơn môn chuyện tình, bởi vì đây là bước thứ hai thần hồn cảnh đại năng tự mình bố trí đi ra ngoài kết giới. Trận đầu từ kỳ lực ra trận, song phương một phen đại chiến, cái kia giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, đặc biệt là kỳ lực cuối cùng bị thương nặng, không thể không thối lui ra khỏi tỉ thí. Trận thứ hai từ Tùng Ninh xuất chiến, mặc dù như vậy đem trận đầu cùng kỳ lực chiến đấu đối thủ đánh bại, có thể là cuối cùng vẫn là cùng kỳ lực như thế trọng thương mà quay về. Trận thứ ba là Long Ngạo Thiên ra trận, trong lúc nhất thời, song phương chiến chính là ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào, có thể cuối cùng vẫn là thua đối thủ. Trận thứ tư Thiên Ma xuất chiến, dùng hết toàn lực đem đối thủ đánh bại. Nhưng khi đối phương người thứ ba ra trận thời điểm, Thiên Ma vẫn thua rồi. Giờ khắc này, tử mạch nhất hệ tu sĩ mỗi cái cúi đầu ủ rũ, đặc biệt là Tùng An Hòa Kỳ Lực hai người, càng là ủ rũ không ngớt, thậm chí còn khiên động thương thế, phun ra mấy ngụm máu tươi. Phong sư đệ, phải xem ngươi rồi, chúng ta tử mạch bộ mặt không thể ném. Tùng Ninh tận tình hô, đối với bọn hắn như vậy tu sĩ tới nói, bộ mặt là trọng yếu nhất. Phong Giật lộ ra một bộ yên tâm vẻ mặt nói. Đại sư huyên yên tâm, trận chiến này chúng ta chỉ sẽ thắng sẽ không thua. Liền giao cho ngươi. Tùng Ninh mặc dù như vậy nói như vậy, thế nhưng y theo như vậy lộ ra một tia buồn bã vẻ mặt, mà lúc này ở một bên Long Ngạo Thiên Thiên Ma hai người vì chân thực, lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, dường như đem tất cả hy vọng đều đặt ở Phong Dật thân mình. Một ngọn núi, Thất Lão đều ở đây, giờ khắc này Tử Lão tỏ rõ vẻ đen kịt, Lục Lão mặt tươi cười, chỉ nghe Lục Lão nói rằng: Tử Lão, xem ra các ngươi tử hệ một mạch coi như đến rồi thiên tư hạng người, cũng thì không cách nào quật khởi. Hừ, Phong Dật chỉ là vừa đi vào, hơn nữa Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai tên đệ tử tu vi chỉ có dương thực cảnh, ngươi những đệ tử kia đã là thiên mệnh cảnh đệ tử, coi như thắng, sao còn có mặt mũi gì? Tử Lão tỏ rõ vẻ đen kịt quát lên. Ha ha ha, ngươi đây là... Lục Lão lời còn chưa dứt, Xích Lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không đúng, cuộc tỷ thí này có vấn đề. Xích Lão, lời này của ngươi là có ý gì? Ta lục hệ một mạch không chính là thắng sao? Không phải vậy, ngươi xem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, nhìn như hai người đưa tay trọng thương, có thể là khí tức vững vàng, trung khí mười phần, đặc biệt là trong mắt của bọn họ mang có một tia hèn mọn tâm ý, rất rõ ràng là có ý thua trận. Đùng! Khá lắm, ta biết tên tiểu tử này ý bức vẽ ở nơi nào. Giờ khắc này quả cam lão vỗ đùi hô, cái khác Lục Lão lập tức nhìn về phía quả cam lão, chờ quả cam lão. Nếu như ta suy đoán không sai, Phong Dật tiểu tử này hẳn là hội thắng liền hai trận, trận thứ ba hội chiến đến một nửa thua trận. Vì sao nói như vậy? Hừ hừ, tên tiểu tử này thực sự là kế sách hay a, có thể thương ta những kia đồ đệ tư nguyên toàn bộ thường cho hắn. Quả cam lão một mặt mịt rơi đích vẻ mặt hừ hừ nói, sau một khắc, Lục Lão đều hiểu được, Phong Dật có một tràng tiền đặt cược a, dựa theo quả cam lão từng nói, vậy mình những đệ tử kia ép tư nguyên chẳng phải là. Thời khắc này, Thất Lão khuôn mặt phải nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc, đặc biệt là Tử Lão, khi rõ ràng Phong Dật dụng ý sau khi càng là cười không thỏa thuận khẩu, không nghi ngờ chút nào, Phong Dật đem hội trở thành lớn nhất doanh gia. Xích Lão nghĩ tới đồ đệ của mình Vân Hồng, lập tức cho Vân Hồng gọi đi qua. Vân Hồng, ngươi thu chỗ tốt gì cứ như vậy trợ giúp tên tiểu tử kia nói chuyện. Sự tình đẩy lên trước khi bắt đầu, Phong Dật gọi tới Xích Mạch đệ tử Vân Hồng đến giám định thời khắc. Phong Dật mặc dù như vậy đem nạp giới cho Vân Hồng, có thể là Vân Hồng thần thức đảo qua sau khi trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì hắn thấy được trong nạp giới ngay cả cọng lông đều không có, thế nhưng là có một hàng chữ lớn. Cho ta làm chứng, tiến ngươi hai cái vạn trượng linh mạch long, sau đó lại thêm ba cái vạn trượng linh mạch long cùng thiên khí pháp bảo một cái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341: Yêu nghiệt chi tu. Phong Dật mới không hội ngu đột xuất đem của cải của nhà mình lộ cho người khác xem, tiền của không lộ ra ngoài, đây là từ xưa lưu truyền xuống, dù sao ai cũng không rõ có thể chui vào ai trong đầu của, xem hắn đang suy nghĩ cái gì. Phong Dật nghênh ngang đi lên sàn quyết đấu, đối diện đứng tên tu sĩ kia không phải ai khác, chính là Tô Thủy chủ nhân Lưu Phi, đây là Phong Dật từ Tùng Ninh cái kia bên trong biết được. Lưu Phi là tám tên chấp pháp trưởng lão một trong lưu trưởng lão chắc trai, mặc dù như vậy không có thiên tư nhất thông minh một cái, nhưng cũng là không yếu, hơn nữa Lưu Phi năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo. Sâu lưu trưởng lão vui vẻ. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, hôm nay tiểu gia không đem ngươi đánh cho hô cha gọi mẹ, tiểu gia cũng không phải là Phong Dật. Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, nho nhỏ âm hư kính tu sĩ cũng dám theo ta thiên mệnh cảnh tu sĩ kêu gào, cũng hay là tại tông môn, này nếu như ở bên ngoài, ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lưu Phi cũng không phải là Tô Thủy, Lưu Phi chính là thiên mệnh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Hơn nữa thủ đoạn đa dạng, há có thể thường ngày mà nói, Vì lẽ đó Phong Dật ở Lưu Phi trong mắt chính là một cái tư chất nghịch thiên tu sĩ mà thôi, hắn cũng không tin chính mình hội bại trong tay của đối phương. Vậy hãy để cho ngươi biết chữ tử là thế nào viết. Phong Dật hét lớn một tiếng, một quyền liền đánh về Lưu Phi, một luồng ngưng tụ không tan chân lực trực tiếp từ Phong Dật quả đấm của trên bộc phát ra, hình thành một con to lớn chân lực nắm đấm hướng tới trước mặt Lưu Phi đánh tới. Lưu Phi hừ lạnh một tiếng. Hừ, trò mèo. Một trường vỗ ra, so với Phong Dật còn cường đại hơn chân lực hình thành một tấm bàn tay khổng lồ đánh tới Phong Dật tấn công tới cú đấm này. Ầm. Song phương chân lực ở va chạm dưới, nhất thời cuốn về phía bốn phía, nếu như không phải có phong ấm tồn tại, vây xem đệ tử nhất định hội đứng mũi chịu sào, mà lòng đang bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Phong Dật cùng Lưu Phi hai người trường bào tung bay theo gió, bay phần phật. Bụt bụt hử hử sượt. Phong Dật liền lùi lại năm bước, này thân hình vừa đứng vững, hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lưu Phi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên là thất lão trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chân lực chính là khổng lồ. Ha ha ha, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể bỏ mạng lại ở đây rồi. Lưu Phi cười to, lần đụng chạm này, rõ ràng cho thấy hắn chiếm thượng phong, trong giọng nói rõ ràng mang theo xem thường tâm ý. Đây mới là vừa mới bắt đầu, ngươi vẫn đúng là đem mình làm một bàn thái. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, diệt linh quyền trực tiếp nổ ra, trảm thần quyết đồng dạng không có nương tay. Không biết tiến thối ra hỏa. Lưu Phi gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai hướng về phía Phong Dật oanh đánh một quyền, cú đấm này dùng 5 phần 10 sức mạnh, phải đem Phong Dật trực tiếp đánh bại có thể, nhưng vào lúc này, Lưu Phi chỉ cảm giác thần thức đau xót, theo thần thức của mình dường như thư sướng hồng lỗ hồng giống như vậy, điên cuồng dâng tới bên ngoài, trong nháy mắt, thần thức của mình liền giảm bớt 1/3. Gào. Lưu Phi phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, theo hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phong Dật, mà thời khắc này, Phong Dật quả đấm của cũng rơi vào trên lồng ngực của hắn. Phong Dật, ngươi giở trò lừa bịp. Lưu Phi một cách nhiệt huyết phun ra ngoài, thân thể không ngừng lùi về sau, màu trắng tư như vậy ở cú đấm này bên dưới trở nên hơi trắng xám. Binh bất yếm trá, chúng ta đây là đang chiến đấu, ngươi cho là ta hội lưu thủ không được. Bất quá, Lưu Phi 1/3 thần thức mặc dù như vậy bị Phong Dật chạm đi, có thể là Phong Dật cũng bị Lưu Phi thần thức mạnh mẽ chấn động đến mức thần thức có chút bốc lên. Người vây xem không biết Lưu Phi làm sẽ nói Phong Dật giở trò lừa bịp, ở trong mắt bọn họ, Phong Dật chính là đánh Lưu Phi một quyền, mà Lưu Phi vốn là chống cự, nhưng lại không biết vì sao thành thành thật thật đứng ở nơi đó đã trúng Phong Dật cú đấm này, dẫn đến hắn bị thương không nhẹ. Kỳ thực Lưu Phi thế này sao lại là bị Phong Dật một quyền oanh phun máu, mà là thần thức trong lúc bất chợt bị chém tới 1/3, để hắn bị thương không nhẹ. Lúc này mới phun ra một cái nhiệt huyết, Lưu Phi biết, muốn khôi phục, không có cái 10 năm 8 năm là không thể nào. Ngươi thật là ác độc. Lưu Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lấy ra một cái lưới lớn đại vừa mới xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ sàn quyết đấu, để Phong Dật căn bản là không có cách chạy trốn đi ra ngoài. Hôm nay ta muốn để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, thiên la địa võng cho ta thu. Người vây xem đều lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt, Lưu Phi cư như vậy lấy ra Lưu trưởng lão ban tặng hắn cực phẩm thiên khí thiên la địa võng, chỉ cần pháp bảo này vừa ra, trên căn bản cuộc chiến đấu này liền không có gì khó tin rồi. Mà Phong Dật lại có thể cảm giác được, mình muốn bỏ chạy lúc không thể nào, bởi vì thiên la địa võng đã phong kín tất cả góc, nhưng mà có một chỗ Lưu Phi nhưng quên mất, cái kia chính là chính hắn. Cường linh thuật. Huyết đồn thuật. Chỉ thấy Phong Dật phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân khí tức tăng vọt vô số lần, để lại một chuỗi tàn ảnh, xông về Lưu Phi. Hừ, nghĩ ngon vãi. Lưu Phi hừ lạnh một tiếng, há lại không biết Phong Dật ý đồ, một quyền đánh về Phong Dật, muốn ngăn cản Phong Dật thế tới, chỉ cần Phong Dật bị đỡ, trên căn bản cuộc chiến đấu này liền đã xong. Nhưng là sau một khắc, Lưu Phi liền ngây ngẩn cả người, cú đấm này hắn rõ ràng nhìn thấy đánh vào Phong Dật thân mình thực tế nhưng đánh vào nổ ra theo liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Lưu Sư Huyên cẩn thận phía sau. Đáng tiếc, Lưu Phi phản ứng chậm, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình căng thẳng, thân thể của chính mình liền bị Phong Dật ôm chặt lấy, sau một khắc thiên la địa võng liền đem hai người trực tiếp gắn vào bên trong. Hừ, nói ngươi là đất bao tử ngươi còn không tin, ta mình thiên la địa võng, lấy con người làm ra có thể nhốt lại ta sao? Thật sao? Sau một khắc, nặng nề một quyền đập vào Lưu Phi đỉnh đầu, trong nháy mắt Lưu Phi bị đập thất điên bát đảo, đầy ngày nay là tinh đấu, khoảng cách gần cùng Phong Dật chiến đấu, vậy chỉ có ăn quả đắng phần, liền tán có thiên la địa võng cũng không thể được. Phong Dật một cái tay gắt gao ôm Lưu Phi, cái tay còn lại nắm thành quả đấm, dường như cơ quan súng giống như vậy, điên cuồng đánh vào Lưu Phi đỉnh đầu, đang thiên la địa võng gắt gao đem hai người khốn trụ được thời điểm, Lưu Phi đã bị Phong Dật đập cho hôn mê. Thiên la địa võng đem Phong Dật cùng Lưu Phi hai người tàn nhẫn mà khốn cùng nhau, Lưu Phi đã hôn mê, Phong Dật chỉ cần phá tan thiên la địa võng. Như vậy nhất định thắng không thể nghi ngờ, có thể là người vây xem không có một người nhìn thấy Phong Dật. Bất quá Phong Dật nhưng không có một tia lo lắng vẻ mặt, trái lại biểu hiện ung dung, lập tức dò ra thần thức của mình kéo dài tới thiên la địa võng bên trong. Ước chừng qua mấy canh giờ, Lưu Phi bị Phong Dật đập hôn mê mấy lần, mọi người này mới nhìn đến vây ở Phong Dật cùng Lưu Phi trên người thiên la địa võng cư như vậy như kỳ tích buông lỏng ra. Vèo một cái, thiên la địa võng bị Phong Dật thu trong tay, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói. Quả nhiên là một cách bảo bối tốt. Sau một khắc, thiên la địa võng liền bị Phong Dật nhận được mình hỗn độn châu bên trong. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn họ cả kinh là Phong Dật lại có thể đem Lưu Phi thiên la địa võng cho thu rồi ý tứ của chính là trực tiếp chiếm làm của riêng rồi. Kinh sợ đến mức là Phong Dật lại dám đem Lưu Phi thiên la địa võng cho chiếm làm của riêng, bởi vì thiên la địa võng là chấp pháp trưởng lão Lưu trưởng lão ban tặng Lưu Phi bảo vật, mà Lưu trưởng lão bao che nhất, cứ như vậy, Phong Dật xem như là có tội chịu. Thằng nhóc cứ đúng vậy dám theo ta kêu gào. Bùm bùm. Thừa dịp Lưu Phi ngất, Phong Dật quả đấm của đem Lưu Phi một trận đánh no đòn, cuối cùng quả thực liền không thành hình người rồi. Lúc này mới một cước đem đá ra sàn quyết đấu. Cái kế tiếp ai tới lĩnh giáo? Phong Dật nghênh ngang đứng ở sàn quyết đấu, hướng về phía Lục Mạch còn sót lại hai tên tu sĩ hô kiểu vẻ mặt kia, toàn bộ như vậy không đưa bọn chúng để vào trong mắt. Phong Dật vừa bắt đầu phiên giao dịch khẩu, chính là bắt được những tu sĩ này chết suy nghĩ, bọn họ xưa nay đều là tôn nghiêm số 1, mạch hệ vinh nhục số 1, đến bên ngoài. Tông môn vinh dự số 1, toàn bộ như vậy không đem sinh tử để ở trong lòng, có thể Phong Dật nhưng không như thế, ngoại trừ đối với Khai Sơn Tông nắm giữ không gì sánh được cảm tình ở ngoài, cái gì Thanh Đế, cái gì Vẫn Nhật Tông, Phong Dật không có một tia lòng trung thành. Còn dư lại hai tên Lục Mạch đệ tử nhìn thấy Phong Dật như vậy, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc tức giận, một người trong đó lập tức đứng dậy nhảy vào sàn quyết đấu. Hai người không lời nói trực tiếp khai chiến. Ngươi tới ta đi, quyền đến chân đá, đầy trời hào quang, năm màu băng lộn xộn, hai người đầy đủ chiến đấu nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới mượn cơ hội đem đánh bại. Người vây xem lập tức phát sinh rung trời rít gào, đặc biệt là những kia đặt cược Phong Dật thắng lợi tu sĩ, từng cái đều lộ ra thần sắc kích động, này nếu như Phong Dật thắng lợi, vậy bọn họ đem được phong phú báo lại. Ngươi đến chịu chết đi. Phong Dật rõ ràng có chút thở dốc, chỉ tay một cái thôi sơn, khuôn mặt lộ ra một chút nảy sinh ác độc vẻ mặt, thế nhưng y theo như vậy không che giấu nổi mình suy yếu. Thôi sơn khịt mũi nở nụ cười, lấy Phong Dật như vậy trạng thái muốn cùng chính mình đối chiến, chuyện này quả là chính là mơ hão, lần này chính mình liền để Phong Dật thử một chút, cái gì gọi là mạnh mẽ. Bất quá Phong Dật có thể thắng liên tiếp hai người, cũng là Thôi Sơn hết sức bội phục, nếu như Tử Mạch đệ tử ở lớn mạnh một chút, trận này chiến đấu ai thắng ai bại, đây tuyệt đối là một ẩn số. Thôi Sơn nhảy vào võ đài, mặt tươi cười hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật, nói thật, ta Thôi Sơn rất là bội phục ngươi, nếu để cho cảnh giới của ngươi tăng lên tới thiên mệnh cảnh, sợ là chúng ta bảy mạch đệ tử không có ai là đối thủ của ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi phải thua không thể nghi ngờ, không bằng kịp lúc, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Phong Dật chân mày cau lại, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui nói rằng. Ngươi là cái thá gì, nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta Tử Hệ một mạch liền hội mân mê, hôm nay đánh bại người là ngươi, ngày mai đánh bại người chính là bọn họ. Phong Dật vẫn sàn quyết đấu ở ngoài những kia trên người mặc cái khác màu sắc trường bào bảy hệ đệ tử, tư thế kia tuyệt đối có ngày vương phong thái. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn, ngươi ngay cả ta đều không thắng được, nói gì đi khiêu chiến những người khác. Ít nói nhảm, khai chiến đi. Thôi Sơn cười lớn một tiếng, bạo phát toàn thân khí tức trực tiếp bao phủ Phong Dật, lập tức một quyền đánh về Phong Dật, một luồng sức mạnh khổng lồ hướng về phía Phong Dật môn đi. Phong Dật cười nhẹ, tương tự bạo phát toàn bộ khí tức, thậm chí ngay cả cường linh thuật đều phát huy ra, lúc này mới miễn cưỡng cùng Thôi Sơn khí tức tương đương, tha cho là như thế này. Thôi Sơn giá là kinh hãi không thôi, phải biết. Phong Dật nhưng là chiến hai trận, bây giờ còn có mạnh mẽ như vậy khí tức, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong chớp mắt, hai người quả đấm của liền đụng vào nhau, một cơn lốc hình thành, hướng về bốn phía quát đi. Bụt bụt hử hử sượt. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý là, Phong Dật cùng Thôi Sơn cư như vậy đồng thời lui về phía sau năm bước. Được, đủ sức lực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Tuy bại nhưng vinh. Thôi Sơn thần sắc sững sờ theo hét lớn một tiếng. Được, đủ sức lực trở lại. Chẳng những là Thôi Sơn, hay là tại phía ngoài những người kia đều lộ ra kinh ngạc, Phong Dật mạnh mẽ mọi người rõ như ban ngày. Liên chiến hai trận thiên mệnh cảnh đệ tử về sau, lại còn có thể cùng người thứ ba thiên mệnh cảnh đệ tử liều mạng cách lực lượng ngang nhau, đặc biệt là Phong Dật chỉ có âm hư cảnh đại viên mãn a, thậm chí ngay cả dương thực cảnh cũng không phải, đây chính là dòng giã chênh lệch hai cách đại cảnh giới a. Lúc này Tùng Ninh đám người toàn bộ đều đứng lên, khuôn mặt lộ ra một bộ thần sắc kích động, bọn họ đột nhiên cảm thấy, Phong Dật chiến thắng Thôi Sơn cũng không là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng, lần thứ hai xông về Thôi Sơn, to bằng cái đấu quả đấm của trực tiếp đánh tới Thôi Sơn, tấn công tới cú đấm này. Thình thịch oành. Ba ba ba bành bạch. Hai người không ngừng oanh quyền đối trường, chẳng ra gì chốc lát, liền chém giết hơn 10 chiêu, Phong Dật cư như vậy không có lộ ra chút nào bại trận, mà Thôi Sơn giá là chiến ra hỏa khí. Từng cú đấm thấu thịt, trưởng trưởng đập thực, trong lúc nhất thời hai người đều không có sử dụng đạo pháp cùng chiến kỹ, cứ như vậy sử dụng thuần lực số lượng đánh nhau chết sống, hơn trăm chiêu sau khi, hai người thác thân tách ra. Phong Dật, không nghĩ tới ngươi lại còn là luyện thể chi tu. Thôi Sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc hô. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi cứ đúng vậy là luyện thể sĩ. Phong Dật cũng là hơi kinh ngạc. Hắn một đường từ Đông Nguyên Tinh giết tới thượng giới, trừ mình ra cùng Chiêm Tinh Tước, hắn căn bản không có đụng tới luyện thể sĩ, nhưng mà hôm nay nhưng gặp phải như vậy một người tu sĩ. Ha ha ha, ta ngoại trừ luyện thể, lợi hại hơn là đạo pháp. Thôi Sơn cười lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, đồng thời thân thể không ngừng di động, nhưng hắn là biết, Phong Dật vui vẻ đánh nhanh, chính mình nếu như hơi không chú ý. Cũng sẽ bị gần người dự định mình thi pháp. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật nhìn thấy Thôi Sơn thì đã có chút đề phòng, cũng không có đi truy kích Thôi Sơn, trái lại hai mắt khác hẳn như vậy, nhìn chòng chọc vào Thôi Sơn, hai tay bấm pháp quyết, mà Thôi Sơn bấm pháp quyết hoàn toàn rơi vào rồi Phong Dật hai mắt. Tiếp ta một chiêu, vang trời quyền. Theo Thôi Sơn gầm nhẹ một tiếng, trên bầu trời lập tức xuất hiện một con phương viên trăm trượng quả đấm của quyền đầu đeo một luồng rung trời khí thế của hướng về Phong Dật đỉnh đầu xuất đến. nhận thua đi, bằng không ta vang trời quyền triển khai nói cực hạn, ta cũng không cách nào khống chế. Ha ha ha, chính là không biết ngươi vang trời quyền lợi hại, hay là ta vang trời quyền lợi hại. Phong giật cười lớn một tiếng, hai tay điên cuồng ngắt lấy pháp quyết, tốc độ so với Thôi Sơn càng thêm nhanh thêm mấy phần, chẳng ra gì chốc lát. Một con mấy trăm trượng quả đấm của liền xuất hiện ở Thôi Sơn ngưng tụ ra quả đấm của bầu trời, tốc độ cực nhanh đánh xuống. Không thể. Thôi Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi, theo liền thấy chính mình ngưng tụ ra vang trời quyền cư như vậy bị phong giật ngưng tụ ra vang trời quyền trực tiếp cho đánh tan, mà nhưng điều động không giảm, hướng về chính mình xuất đến Thôi Sơn lập tức nổ ra một quyền, đem đánh tan. Ta vang trời quyền là công, ngươi là cái, mẹ tình cờ gặp công hợp lý như vậy không xong rồi. Ta cũng không tin chiêu này ngươi cũng hội. Theo Thôi Sơn gào thét, Thôi Sơn hai tay pháp quyết biến đổi, lần thứ hai điên cuồng thi triển ra, chẳng ra gì chốc lát, liền thấy một vị đỉnh thiên lập địa đại hán xuất hiện ở Thôi Sơn phía sau. Thiên thần giáng lâm cho ta chạm. Theo Thôi Sơn giống to, phong giật bên kia cứ đúng vậy hét lớn một tiếng. Thiên thần giáng lâm cho ta chạm. Thôi Sơn con ngươi một xúc, lập tức phát hiện, phong giật hai tay bấm pháp quyết cư như vậy cùng mình giống nhau như đúc, liền ngay cả triệu hoán tới thiên thần đều giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, hai vị thiên thần đụng vào nhau oanh như vậy tan vỡ, hóa thành vô số ánh sao. Ngươi cư như vậy đạo dùng đạo pháp của ta. Là đạo pháp của ngươi sao? Hừ, mặc dù như vậy không biết ngươi làm sao thi triển thủ đoạn thế nhưng ta không tin, ngươi không nhìn thấy vẫn có thể triển khai. Thôi Sơn hừ lạnh một tiếng, hai tay trực tiếp vác tại sau lưng, hai tay không ngừng biến ảo pháp quyết, chẳng ra gì chốc lát, một thanh chống trời cự kiếm xuất hiện ở Thôi Sơn đỉnh đầu, chỉ có điều cái này chống trời cự kiếm cũng không phải là hàn quang dày đặc như vậy, trái lại chất gỗ. Đạo pháp hệ mộc sao? Chính là không biết có thể hay không mượn dưới ta chiêu kiếm này. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, tương tự hai tay sau lưng, biến ảo pháp quyết. Một cái cùng Thôi Sơn giống nhau như đúc chống trời cự kiếm xuất hiện ở phong giật bầu trời. Lần này Thôi Sơn thật sự không nói, đây tuyệt đối là phong giật ở lấy trộm đạo pháp của chính mình, có thể là hắn đến tột cùng là làm sao trộm lấy, Thôi Sơn không có chút nào biết. Phá vọng chi đồng chẳng những có thể lấy nhìn thấu thật giả hư huyễn, cũng có thể vẽ đạo pháp của người khác. Chỉ có điều chỉ có thể sử dụng một lần, cái này cũng là phong giật ở sinh tử quật khám phá ra, chỉ có thể vẽ một lần mà thôi. Lần này xem ngươi làm sao học trộm. Thôi Sơn hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra một cái thước dài khô mộc vừa xuất hiện, lập tức rơi xuống trên đất, một viên mấy ngàn trượng đại thụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại là vạn mộc tôn sư, xem ra Thôi Sơn giã là phía dưới tử thủ rồi, cứ như vậy, phong giật e sợ phải thua. Đúng vậy a, nếu như phong giật không có trước cái kia hai trận đại chiến, hay là còn có hy vọng chiến thắng Thôi Sơn, nhưng là bây giờ, căn bản là không có cách phiên bản. Chính là như vậy, phong giật cũng là một yêu nghiệt, chỉ là âm hư cảnh liền có thể có được mạnh mẽ như vậy uy lực. Chờ hắn trưởng thành tuyệt đối là bảy hệ thế hệ này người số một. Mọi người đang ở ngoài nghị luận sôi nổi, thanh âm đàm thoại không ngừng truyền vào Tùng Ninh đám người lỗ tai. Tùng Ninh đám người trên mặt lập tức lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt. Thế nhưng phong giật quan trọng, chỉ nghe Tùng Ninh hô: Phong sư đệ, nhận thua đi. Đại sư huynh, ở ta phong giật trong từ điển chưa từng có chịu thua hai chữ. Này, ngươi đây cũng là tội gì? Ta tử hệ một mạch chi tu, há có thể có chịu thua hạng người, như vậy há không khiến người ta cười đến rụng răng. Thôi Sơn, cho ta nhận lấy cái chết. Vạn mộc tôn sư, cho ta hàng yêu. Thôi Sơn hét lớn một tiếng, lập tức nhìn thấy che trời đại thụ trong nháy mắt liền đã biến thành một con sấu ngàn trượng mộc nhân to lớn, nắm đấm có tới trăm trượng khoảng cách, tàn nhẫn mà hướng về phong giật ném tới. Phong giật lập tức lấy ra phiên thiên ấm hướng về mấy ngàn trượng thủ yêu đánh tới, phiên thiên ấm gặp gió liền tăng cường, trong nháy mắt liền có mấy ngàn trượng khoảng cách, so với thủ yêu còn muốn to lớn. Âm âm ầm. Thù yêu trăm trượng quả đấm của tàn nhẫn mà đập vào phiên thiên ấn bên trên, một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, thời khắc này liền ngay cả phong ấn đều rung động run một cái. Phốc! Phong giật một cái nhiệt huyết phun ra, thân thể không ngừng lùi về sau, mãi đến tận mấy chục bước sau khi, này mới dừng lùi thế, hai mắt nhìn chòng chọc vào đứng ở thù yêu trên cành cây Thôi Sơn. Phong giật. Nhận thua đi, bằng không ngươi nhất định phải trọng thương không thể. Thà chết cũng không chịu thua. Phong giật lần thứ hai lấy ra phiên thiên ấm tàn nhẫn mà đánh về thổ yêu, nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là ngơ ngẩn như vậy. Phong giật lần thứ hai phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể không ngừng lùi về sau. Rầm rầm rầm. Phong giật cùng Thôi Sơn lần thứ hai lẫn nhau liều mạng mấy mà tính, mỗi một lần oanh kích. Phong giật đều hội phun ra một cái nhiệt huyết, nhìn mọi người là nhìn thấy mà giật mình, liền ngay cả Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cũng là lòng tràn đầy kinh hãi, nếu như không phải Phong giật trước đã nói trước, e sợ chính mình hai người thật sự hội phát điên. Nhị đệ, ngươi nói tứ đệ này là thật là giả. Đại ca, ta cảm thấy đến tứ đệ đang diễn trò, hắn liền sở trường chiến kỹ đều không có triển khai ra, hơn nữa. Tứ đệ có bao nhiêu cân lượng ngươi còn không rõ ràng. Nhưng là tứ đệ này giả bộ cũng quá sống đi à nha, máu này nôn đến ăn bao nhiêu trứng gà mới có thể bù đắp lại a. Thiên Ma hướng về phía Long Ngạo Thiên lật một cái liếc mắt theo không hề phản ứng Long Ngạo Thiên, mà là nhìn chằm chằm chiến trường. Không sai, Phong giật một mực diễn kịch, cho dù là này mười mấy khẩu nhiệt huyết đều là hắn có ý định phun ra ngoài. Sẽ cùng Thôi Sơn oanh kích mấy lần sau khi, Phong giật thân thể rốt cuộc bay ngược đi, cuối cùng rơi trên mặt đất cũng không còn đứng lên. Rống! Thôi Sơn ngửa mặt lên trời gào to theo thu rồi mình vạn một tôn sư đi tới Phong giật bên người, ôm chặt lấy Phong giật thân thể đi tới Tùng Ninh bên người đem Phong giật giao cho Tùng Ninh. Phong giật xác thực mạnh mẽ. Ta thừa nhận, nếu như Phong giật dù cho ở cường trên một cảnh giới lớn, ta cũng không nhất định có thể chiến bại hắn, hắn tuy bại nhưng vinh. Tuy bại nhưng vinh. Tùng Ninh tỏ rõ vẻ thần sắc kích động nói. Không sai, tuy bại nhưng vinh, lần này đối chiến chúng ta thua tiền đặt cược sau đó sẽ cho người đưa cho ngươi. Chuyện này, tiền đặt cược chính là tiền đặt cược. Tùng Ninh nói xong, lập tức ôm Phong giật hướng về tử hệ nhất mạch ngọn núi bay đi, chẳng ra gì chốc lát liền trở về Phong giật động phủ, những kia quan chiến người có vô cùng phấn khởi có cúi đầu ủ rũ, bất quá bọn hắn đều không có đi tìm Phong giật, dù sao Phong giật đã hôn mê đi tới cũng vô dụng, cùng Phong giật tỉnh rồi, ở thiên đạo lời thề dưới, tiền đặt cược ai cũng chạy không được. Phong giật động phủ, một cây tử hệ đệ tử đều ở đây, Tùng Ninh đem Phong giật đặt ở thạch trên giường, móc ra một viên đan dược vừa muốn nhét vào Phong giật trong miệng, Phong giật bỗng nhiên liền ngồi dậy. Xác chết vùng dậy á. Long Ngạo Thiên giống to. Xù lông tuyến đều cho ta nhỏ giọng một chút, đừng làm cho người ngoài nghe thấy. Giờ khắc này, ngoại trừ Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người tỏ rõ vẻ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phong giật ở ngoài, những người khác bao quát Tùng Ninh ở bên trong đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Hồi lâu Tùng Ninh lúc này mới hỏi. Phong sư đệ, ngươi không? Chuyện? Không có chuyện gì. Làm sao có khả năng? Tùng Ninh sốt sắng, Phong giật nhưng lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi nói. Chính mình bức ra hơn 20 ngụm máu tươi, là thứ người cũng phải hư a, nhanh có thiên tài địa bảo gì, lập tức cho ta đem ra. Cái gì? Bị chính mình bức ra hơn 20 ngụm máu tươi. Lẽ nào ngươi không phải là bị Thôi Sơn đánh chính là? Là hắn. Nói khó nghe, ta tùy tiện một ngón tay cũng có thể diệt hắn. Phong giật nói khoác không biết ngượng nói. Được rồi, không với các ngươi nói giỡn, ta liền đem kế hoạch của ta nói cho các ngươi đi. Liền Phong giật đem chính mình hại người kế hoạch nói cho mọi người nghe là sửng sốt một chút, hóa ra Phong giật tất cả những thứ này đều là giả bộ, chính là Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cũng đều là giả bộ, khó trách bọn hắn hai người sẽ như vậy nhanh đến thua trận. Nhưng là tiền đặt cược, vậy cũng là mưa bụi rồi. Ngày mai các ngươi đều đi với ta đòi nợ, nếu ai không cho, liền cho ta hướng về chết đánh bọn họ, sau đó mọi người tài nguyên tu luyện ta đều bao hết. Đến cùng kiếm lời bao nhiêu? Phong Dật cười thần bí. Ngày mai các ngươi liền biết rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Thu nợ đến rồi. Ước chừng qua cả đêm thời gian, đồng nhất dạ nhất định là bất bình dạ. Phong Dật cùng một đám tử hệ đệ tử đều không có tu luyện, hội tụ ở Phong Dật đồng phủ, không biết người còn tưởng rằng Phong Dật y theo như vậy bị thương nặng, nhưng lại không biết tránh âm thanh cấm pháp, tiếng cười cười nói nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Dật lộ ra một bộ sắc mặt tái nhợt, mặt như giấy vàng, thân thể lay động không ngớt. Ở Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma nâng đỡ của mọi người, nhiều tử hệ đệ tử cùng đi, mang theo mười mấy vạn thẻ ngọc, bắt đầu từng cái đến bọn họ chỗ ở đỉnh núi đòi nợ. Những đệ tử bình thường kia khoản nợ, Phong Dật bọn họ thu rất là sảng khoái, dù sao không có gì cường đại hậu trường chống đỡ, chỉ là ở cùng các sáu hệ đệ tử đòi nợ thời điểm gặp tương đối lớn phiền phức. Cái gì theo ta đòi nợ? Còn dám đi đòi nợ? Này chính là một hồi âm mưu, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Đây là xích mạch một tên đệ tử Nguyên Văn, ngay tại cuộc quyết đấu này lúc kết thúc, không chỉ Phong Dật đem sự tình nói cho tử hệ đệ tử, chính là sáu hệ trưởng lão cũng đem sự tình nói cho đệ tử của bọn họ. Đương nhiên, đây là bảy hệ trưởng lão cộng đồng nghiên cứu chuyện quyết định, làm chính là để cho bọn họ có thể lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau luận bàn. Do đó kích phát bọn họ lòng hiếu thắng, như vậy là có thể thôi phát một trận tu luyện dậy sóng, không thể bảo là không phải dùng tâm lương khổ a. Phong Dật chân mày cau lại, vừa nhân ra đều biết rõ bản thân mình là cố ý gây ra, cái kia đang chứa đựng đi liền không có gì hay rồi, chỉ thấy Phong Dật hơi nhướng mày quay về tên này xích mạch đệ tử hỏi, ngươi thật dự định không cho? Hừ, tên lừa đảo, ngươi chính là một cái tên lừa gạt. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ thiên đạo lời thề? Đừng cho là ta không biết, ở có ý định lừa dối dưới thiên đạo lời thề căn bản không giữ lời, chúng ta xích mạch trưởng lão đã nói cho chúng ta rồi. Phong Dật hơi nhướng mày, lập tức cho Tùng Ninh nháy mắt, Tùng Ninh lập tức hướng về tử mạch chỗ ở ngọn núi phóng đi, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ Tùng Ninh sẽ trở lại rồi. Trưởng lão nói rồi, chỉ cần không giết chết đối phương có thể phải quay về coi như ngươi bản lĩnh. Ồ! Trưởng lão thật là như thế nói. Phong Dật cùng Tùng Ninh hai người không ngừng truyền âm, Phong Dật cũng đại trí đem sự tình giải liễu. Hừ hừ, muốn bịt ta. Đừng hòng mơ tới. Thật sao? Phong Dật lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi, vồ một cách về phía tên tu sĩ này đồng thời trong miệng lớn tiếng quát. Ta Phong Dật đến đây thu nợ, phàm là không muốn cho người có thể tìm ta tới khiêu chiến, nếu như ta thua, nợ nần toàn bộ miễn, nếu như ta thắng, xin lỗi, ngoại trừ nợ nần, một người cần nhiều giao 100 cực phẩm linh thạch khiêu chiến phí, nếu bị ta tìm tới cửa, kết cục chỉ có một cái kia chính là phong ấn các ngươi mấy ngàn năm. Chỉ thấy Phong Dật lấy ra linh lung bảo tháp. Một đạo hào quang xuất hiện trực tiếp đem tên tu sĩ này đã thu vào linh lung bảo tháp bên trong, liền này phong ấn. Cuồng đầu ngươi dám. Nhìn thấy mình nhất hệ đồng môn bị Phong Dật phong ấn, lập tức có người giống giận theo liền thấy mấy đạo thân mang hồng bào đệ tử thẳng đến Phong Dật mà tới. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, lẽ nào các ngươi muốn đổi ý hay sao? Phong Dật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lấy ra linh lung bảo tháp, trong nháy mắt khổng lồ phong ấm khí tức xuất hiện theo liền thấy hai vị cầm trong tay thanh long yen nguyệt đao thiên thần xuất hiện ở linh lung bảo tháp hai bên. Chỉ thấy hai vị thiên thần uy phong lấm lấm, hai mắt chừng mắt bị linh lung bảo tháp bao phủ người, chỉ cần bọn họ hơi có bất kính, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp vung ra trong tay ả thanh long yen nguyệt đao. Xích hệ nhất mạch đệ tử hai mắt chừng tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh hãi trước chiến đấu, Phong Dật cũng không có sử dụng tới cái này pháp bảo, rõ ràng cái này pháp bảo phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là một luồng phong ấm sức mạnh không ngừng tiêu tán ra, để cho bọn họ căn bản không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Muốn bị phong ấm trăm ngàn năm liền đến, bằng không lập tức chuẩn bị cho ta đồ vật, miễn cho ta giết tới xích hệ một mạch, khuấy hắn cái long trời lở đất, đến thời điểm các ngươi mất hết mặt mũi, xem các ngươi làm sao ngẩng đầu lên, người khác vì ta, làm, không, đến. Phong giật mặt sau vài từng chữ thô bạo hiển lộ không thể nghi ngờ, nếu như bọn họ thật sự không chuẩn bị, e sợ Phong giật thật sự biết đánh trên xích hệ nhất mạch ngọn núi, khuấy hắn cái long trời lở đất. Nói khoác không biết ngượng, ta xích hệ một mạch kỳ thực ngươi có thể đủ sỉ nhục chết đi cho ta. Rốt cuộc có một tên xích bào đệ tử không chịu đựng được, thiên mệnh cảnh đại viên mãn khí tức bạo phát không thể nghi ngờ, mạnh mẽ một quyền liền đánh về Phong giật linh lung bảo tháp. Muốn chết? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hai vị thiên thần lập tức thẳng hướng người này, trong tay thanh long yên nguyệt đao tàn nhẫn mà bổ xuống, không có một tia một hào dừng lại. Sau một khắc, hai đạo ánh đao xuất hiện, ánh đao xuyên qua thân thể người này trực tiếp đem người này quấn quanh, người này liền chạm đều có hay không đụng tới linh lung bảo tháp, đã bị linh lung bảo tháp trực tiếp cho nhận được bên trong, cùng lúc trước tên đệ tử kia cùng đi phong ấm. Còn có ai không phục? Điên cuồng thô bạo ở Phong Dật trên người phân tán ra, thời khắc này Phong Dật tóc dài cùng áo bào tím không gió mà bay, bay phần phật, dường như chính là một vị thiên thần giống như vậy. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thả ra tam sư huynh, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha, các ngươi ngoại trừ hội nói mạnh miệng ở ngoài, các ngươi còn có thể làm gì? Giới hạn các ngươi trong vòng 3 ngày mang đến 20 đầu vạn trượng linh mạch, 20 món thiên khí cấp pháp bảo, bằng không đừng trách ta phong ấm bọn họ 3.000 năm. Phong giật cười lớn mang theo tử mạch các vị sư huynh để rời khỏi nơi này, còn linh lung bảo tháp đã bị hắn cất đi. Mười mấy tên xích mạch đệ tử tỏ rõ vẻ thần sắc tức giận, tuy nhiên lại nắm Phong giật không có cách nào, cũng không phải là nói Phong giật thực lực rất mạnh, ở bên trong có thể chiến thắng Phong giật tối thiểu không thua kém 3 người, nhưng là bọn hắn sợ ném chuột vỡ đồ, thật sự lo lắng Phong giật đưa bọn chúng hai tên sư để cho phong ấn 3.000 năm. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Xích mạch đại sư huynh hơi nhướng mày. Còn có thể làm sao, chuẩn bị mà hắn cần vật phẩm đi. Vẫn Nhật tông môn quy rất là mở ra, chỉ cần không phải tàn sát đồng môn, chỉ cần ngươi có năng lực, đừng nói phong ấm 3.000 năm, chính là phong ấm 3 vạn năm cũng không có ai sẽ quản. Tam ngày, Phong giật cũng không có đi những khác mạch hệ gây phiền phức. Mà là đang chờ đợi xích mạch đệ tử quyết định, còn cái khác mạch hệ đệ tử cũng đều đang nhìn lấm lét, tương tự đang đợi xích mạch đệ tử quyết định, nếu như ngay cả xích mạch đệ tử đều phải chịu thua, vậy bọn họ cũng không có cần thiết đi trêu chọc Phong giật, đỉnh đại luồn nghèo mấy chục năm thôi. Ngày thứ ba, một tên xích mạch đệ tử mang theo một viên nạp giới tiến nhập tử mạch ngọn núi, mấy khắc chung sau khi... Liền thấy ba tên xích mạch đệ tử ủa rũ cúi đầu từ tử mạch ngọn núi rời đi, lần này khỏi, phàm là nợ Phong giật đòi nợ tu sĩ dồn dập đi tới tử mạch ngọn núi yêu cầu còn đòi nợ. Đáng tiếc Phong giật bắn tiếng, mỗi người nhiều giao 1.000 cực phẩm linh thạch, bằng không đừng hòng mơ tới còn đòi nợ. Đối với Phong giật khỏa thân uy hiếp, những đệ tử này chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhiều nộp 1.000 cực phẩm linh thạch này mới thở bình thường Phong giật lửa giận. Ngày thứ 6, Phong giật buông lời thắng được đòi nợ người đến đây tử mạch lính khen thưởng. Phong giật không có cắt xén mảy may, khiến cái này thắng lòng người bên trong đối với Phong giật vẫn tính là có mấy phần hảo cảm. Cho tới lục mạch đệ tử, từng cái tỏ rõ vẻ đen kịt, lửa giận ngập trời, không nghi ngờ chút nào. Lục mạch đệ tử bị Phong giật đùa bỡn, bọn họ không chỉ mất hết thể diện, cái khác mạch hệ đệ tử cũng biết, không phải Phong giật không thắng được, mà là Phong giật không muốn thắng. Mà ở ngày thứ 8 thời điểm, ba tên xích mạch đệ tử đi tới tử mạch ngọn núi dưới chân, phàm là tử mạch đệ tử hạ sơn đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ba người khấu trừ lại, ba người ý bức vẽ hết sức rõ ràng, muốn lấy lại danh dự. Phong giật Phong giật động phủ, Tùng Ninh đám người đều ở nơi này, bọn họ chính đang thương nghị tử mạch đệ tử bị xích mạch đệ tử giam giữ thời điểm, chỉ nghe Phong giật hỏi, đại sư huynh, cái kia xích mạch ba tên tu sĩ thực lực làm sao? Ở bảy mạch trong đó, xếp hạng hẳn là phía trước 10. Chỉ là xếp hạng thứ 10. Đúng, đừng xem bảy mạch đem xích mạch xếp ở vị trí thứ nhất, kỳ thực bảy mạch ở trong người mạnh nhất là ở quả cam mạch cam kiều kiệt xuất mạnh nhất, hơn nữa là một tên nữ tu, nàng đã là nửa bước thần thể rồi, tin tưởng không tốn thời gian dài, là có thể đạt đến thần thể cảnh. Có một việc ta rất kỳ quái, các ngươi đều là tu hành vạn năm tu sĩ sao? Các ngươi hấp thu tiên khí chẳng lẽ là vạn năm trước liền hấp thu sao? Ta biết, ngươi nói có thể là tiên tư chuyến đi kỳ thực ở thượng giới, cũng không cần vạn năm tiến vào một lần, chỉ cần có thần hồn cảnh tu sĩ dẫn dắt, tùy thời cũng có thể tiến vào tiên tư ba tầng đầu, vì lẽ đó thượng giới tu sĩ ở đạt đến dương thực cảnh thời điểm, đều sẽ bị nhà mình thần hồn cảnh đại năng đưa vào tầng thứ ba tiên tư hấp thu tiên khí. Tầng thứ ba. Lẽ nào chúng ta hạ giới chi tu tiến vào là tầng thứ hai? Hẳn là như vậy. Cái kia xếp hạng đệ nhị đệ tử lại là cái nào một mạch hệ hay sao? Hoàng hệ cửa nam sách. Hoàng hệ. Chủ thuộc tính làm thuộc tính thổ, đệ tử. Không sai, thuộc tính thổ, đệ tử, bọn họ căn cơ vững chắc, chân nguyên thâm hậu. Trong tình huống bình thường, đối chiến kiên trì thời gian dài nhất chính là bọn họ. Kỳ thực cá nhân ta cảm thấy, cửa nam sách nếu như công pháp tu luyện, nhất định có thể so với cam kiều kiệt xuất càng mạnh mẽ hơn. Sau khi Tùng Ninh lại sẽ xếp hạng thứ 10 đệ tử đều nói cho Phong giật, tử mạch không có người nào, thế nhưng ở Tùng Ninh xem ra, lần này thi đấu, tử hệ rất có thể ở Phong giật cùng Long Ngạo Thiên ba người dẫn dắt đi, xếp hạng tăng lên một đoạn dài kém cỏi nhất tổng không hồi lót đáy. Phong giật cười cợt, cũng không hề nói gì, hắn không sẽ bảo đảm dẫn dắt tử mạch giết vào trước vài tên thế nhưng hắn sẽ cố gắng, chỉ có điều không là chính bản thân hắn nỗ lực, hắn muốn dẫn tử mạch để tử cùng đi nỗ lực. Đại sư huynh, ngươi cũng đã biết bảo phát thực lực bí pháp, nói thật, bí pháp của ta đẳng cấp quá thấp, tăng lên sức mạnh hết sức có hạn, vì lẽ đó ta muốn tìm kiếm một loại có thể bảo phát thực lực bí pháp. Cái này... Nhìn thấy Tùng Ninh lộ ra thần sắc khó khăn, Phong giật nói rằng, vừa đại sư huyên làm khó dễ, liền không nên miễn cưỡng. Không phải làm khó, mà là không có, chỉ có trở thành bí truyền đệ tử mới có thể có được như vậy bí pháp, thế nhưng theo ta được biết, chỉ cần có thể xông qua 100 tầng địa ngục, là có thể được khen thưởng, ở nơi đó rất có thể được ngươi muốn bí thuật. Tùng Ninh nói ra để Phong giật cảm thấy kinh ngạc bí ẩn đến, chỉ thấy Phong giật lộ ra một tia quái lạ như vậy vẻ mặt lẩm bẩm nói. 100 tầng địa ngục. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. 100 tầng địa ngục Phong giật truyền đạo. Ở Vẫn Nhật Tông nắm giữ một bảo vật này tên là 100 tầng địa ngục. 100 tầng địa ngục cũng không phải là hiện thế đại năng sáng chế, mà là viễn cổ lưu lại cuối cùng bị Vẫn Nhật Tông tông chủ đoạt được. Có người nói bảo vật này chỉ có tông chủ một người xông qua, cái khác Vẫn Nhật Tông đệ tử người cao nhất mới xông qua tầng 88, mà người này chính là nghịch thiên chi tu Thương Cao Dực. Cái kia đã là mấy ngàn năm chuyện lúc trước. Ngay lúc đó Thương Cao Dực trở thành bí truyền đệ tử lúc chỉ có dương thực cảnh đại viên mãn, khi hắn đột phá dương thực cảnh đại viên mãn thời điểm lần thứ nhất tiến nhập 100 tầng địa ngục, lần này, hắn xông qua 33 tầng. Sau trăm tuổi Thương Cao Dực thiên mệnh cảnh sơ kỳ lần thứ hai đi xông đạt đến 014 tầng, song khi hắn bước chân vào bước thứ hai thần thể cảnh sơ kỳ lúc thì lại xông qua tầng 88. Lần này sau khi Thương Cao Dực cũng lại không hơn xông qua. Cũng có rất nhiều Vẫn Nhật Tông đệ tử tiến vào 100 tầng địa ngục, ngoại trừ Thương Cao Dực xông qua tầng 88 ở ngoài, Tống Ngọc Hoàn xông qua 81 tầng, Phiền Diệu Dương thì lại xông qua 79 tầng, đây coi như là hiện nay Vẫn Nhật Tông đệ tử duy trì 3 vị trí đầu ghi chép. Không sai, chính là 100 tầng địa ngục. sư huyên ta cũng vậy từng đi xông qua, nhưng đáng tiếc chỉ xông qua 31 tầng, đã nhận được hai kiện pháp bảo cùng một bộ công pháp. Ta hiện ở công pháp tu luyện hay là tại 100 tầng địa ngục lấy được, nhưng đáng tiếc ta tư chất ngu dốt, 9 tầng công pháp ta chỉ tu luyện tới tầng thứ 4. Phong giật hơi nhớ mày, tầng thứ 4 công pháp là có thể để Tùng Ninh đạt đến thiên mệnh cảnh đại viên mãn, có thể thấy lấy được công pháp là cỡ nào cao thâm, sợ chính là đạt đến thần hồn cảnh cũng có thể tu luyện đi. Sư đệ, vi huyên khuyên ngươi hay là chờ tu vi cao thâm sau khi lại đi, 100 tầng địa ngục mỗi một người tu sĩ đời này chỉ có thể tiến nhập 4 lần, vượt quá 4 lần đều sẽ bị 100 tầng địa ngục trực tiếp truyền tống đi ra, bất luận làm sao ngươi thí nghiệm đều là như thế, cái này cũng là Thương Cao Dực ba người bọn hắn làm không có tiến vào lần thứ 4 nguyên nhân. Ồ, này ngược lại là rất thú vị. Phong Dật hơi kinh ngạc đáp. Không hơn 100 tầng địa ngục tuyệt độ khơi gợi lên Phong Dật hứng thú, bất quá Phong Dật không hồi sẽ đi ngay bây giờ, Thương Cao Dực không phải ở cải mệnh cảnh thời điểm tiến vào mà, vậy mình sẽ chờ đến dương thực cảnh thời điểm tiến vào. Đột phá đến dương thực cảnh, Phong Dật đó là từng phút đồng hồ chuyện tình, thế nhưng Phong Dật không sẽ chọn chọn hiện tại đã đột phá, hắn còn cần tiếp tục thừa ép trong cơ thể chân lực. Hắn cảm giác mình hẳn là có thể lại bước vào dương thực cảnh trước, đem chân lực trạng thái lỏng hóa. Đương nhiên, đang đột phá trước, Phong Dật ngoại trừ phải đem chân lực trạng thái lỏng hóa ở ngoài, còn có rất nhiều chuyện phải làm, tỉ như trước tiên tuyển chọn mấy môn thích hợp công pháp, lại tuyển chọn một món pháp bảo, mà làm này trước còn cần giải quyết bên dưới ngọn núi cái kia ba tên chặn đường cẩu. Sư huynh, chúng ta tử mạch nhất hệ đệ tử đều ở nơi này sao? Ăn, ngoại trừ trước ba người kia ở ngoài, còn dư lại đều ở nơi này. Được, hôm nay ta cho các ngươi giảng đạo. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, giảng đạo ở Vẫn Nhật Tông không phải là không có, mỗi 10 năm đều sẽ có một tên thoái ẩn trưởng lão cho đông đảo đệ tử giảng đạo. Mỗi 100 năm sẽ có thái thượng trưởng lão giảng đạo, còn tông chủ giảng đạo đó là ngàn năm một lần, vì lẽ đó Phong Dật nói muốn cho bọn họ giảng đạo thời điểm bọn họ đều lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Ta chi đạo cũng không phải là thiên đạo, ta chi đạo mà là ta nói. Một câu nói, Phong Dật liền khơi gợi lên Tùng Ninh đám người hứng thú, Phong Dật vì thế xính xính tự vui, không sai. Phong Dật là muốn cho bọn họ giảng đạo, thế nhưng nói cũng không phải là con đường tu luyện, mà là đạo làm người. Có câu nói đại đạo 3000, tất cả lấy một trong số đó, chỉ muốn lựa chọn trong đó một đạo, thì có thể thành tựu đại đạo. Rất nhiều người đều muốn thành tựu thiên đạo dễ thành, mà người khó phá thiên, tu sĩ chúng ta chính là đi ngược lên trời, không nhịp này thiên, thì lại làm sao thành đạo. Phong Dật nói xong toàn bộ lật đổ Tùng Ninh quan niệm của bọn họ, xác thực tu sĩ là đi ngược lên trời, nhưng là bọn hắn đều là đang tiếp thu hôm nay sắp xếp, cái nào có một người thật sự đi ngược lên trời. Giảng đạo nghịch thiên, chúng ta liền muốn nói một chút nhân đạo rồi, bất quá đang giảng nhân đạo trước, ta nghĩ hỏi các ngươi, nếu có một ngày Vẫn Nhật Tông đã gặp phải tai họa ngập đầu, các ngươi sẽ chọn cùng Vẫn Nhật Tông cùng diệt vong sao? Nhất định phải a, Vẫn Nhật Tông ở, chúng ta ở, Vẫn Nhật Tông chết, chúng ta chết. Tùng Ninh đám người miệng đồng thanh đáp, dưới cái nhìn của bọn họ, Vẫn Nhật Tông chính là bọn họ người, người cũng bị mất, chính mình sống sót còn có ý gì? Sai sai sai. Phong Dật đưa tay không ngừng điểm đầu của bọn họ, cả kinh Tùng Ninh bọn họ mỗi người trên mặt mang theo kinh hãi, bọn họ là thổ sanh thổ trường người, cùng Phong Dật không giống. Phong Dật là địa cầu sống lại mà đến, vì lẽ đó quan niệm của bọn họ hết sức cổ xưa cứng nhắc. Nơi nào sai rồi? Tu sĩ chúng ta cũng không phải cùng tôn môn đồng tồn chết sao? Này chính là sai lầm, nếu như các ngươi cùng tôn môn đồng tồn chết, cái kia tôn môn thù ai báo? Phong Dật một câu nói trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho hỏi ngây ngẩn cả người. Cho dù là Long Ngạo Thiên, Thiên Ma cùng Đao Lang đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không ngừng tự hỏi nếu như mình cùng tông môn cùng đi chết đi, cái kia tông môn thù ai báo đây? Theo ngươi nói như vậy, tông môn diệt vong, chúng ta liền muốn chạy. Bi ô, thật cao hứng ngươi đáp đúng, tông môn diệt, chúng ta chôn cùng, vậy không có con người làm ra tông môn, làm đồng môn báo thù, có thể là ngươi chạy, chỉ phải sống sót, vậy thì có cơ hội báo thù, bởi vì ta ở tông môn ngay tại, ta quên, tông môn liền chết. Chính ta tại tông môn ở, ta mất mạng tông môn chết. Tùng Ninh đám người không ngừng lẩm bẩm nói, thời khắc này bọn họ đáy lòng sinh ra một tia biến hóa, mặc dù như vậy biến hóa rất nhỏ, thế nhưng Phong Dật biết lời của mình làm ra tác dụng. Vậy ta lại hỏi các ngươi một vấn đề, nếu có một tên cường giả các ngươi không giết nổi, các ngươi là chịu chết vẫn là đào tẩu? Trốn, đào tẩu. Rất tốt, nếu như các ngươi chạy không thoát làm sao bây giờ? Hơn y cơ, cái này chạy không thoát chỉ có thể xin tha, chúng ta điều kiện tiên quyết là sống sót, bất kể là tông môn diệt vẫn là chiến bất quá đối với tay, hay hoặc giả là chúng ta đào tẩu, mục đích của duy nhất chính là vì sống sót, chỉ có như vậy mới có cơ hội trở mình. Đây chẳng phải là ngay cả đám ti tôn nghiêm cũng không có. Tôn nghiêm, tôn nghiêm là xây dựng ở thực lực mạnh mẽ bên trên, liền giống với như chúng ta trước quyết đấu, không phải ta không thể thắng, thắng sau khi làm sao bây giờ đây? Biến thành nghèo rớt mồng tơi, trong tay không có một chút nào tài nguyên tu luyện. Vậy ngươi phải cái này tôn nghiêm thì có ích lợi gì đây? Còn không bằng ném mất tôn nghiêm, được tài nguyên tu luyện, đợi được thực lực tăng nhanh như gió sau khi, lại đem tôn nghiêm tìm trở về, được làm vua thua làm giặc, lịch sử là do người thắng phổ viết ra. Phong Dật lời nói này lần thứ hai ở lòng của mọi người bên trong chôn xuống một hạt giống, viên mầm mống này ở trong lòng bọn họ lặng lẽ nảy mầm, mãi đến tận cuối cùng cứu tính mạng của bọn họ. Ta chi đạo không phải thiên chi đạo, ta chi đạo chỉ là của ta chi đạo. Phong Dật lần thứ hai nói ra vừa bắt đầu nói câu nói kia, Tùng Ninh đám người trầm tư đối với Phong Dật câu nói này không ngừng trở về chỗ. Thời gian dần qua, bọn họ cảm thấy Phong Dật nói có đạo lý, ta chi đạo không phải thiên chi đạo, ta chi đạo chỉ là của ta chi đạo. Phong Dật giảng đạo thời gian không lâu, nhưng cho bọn họ đã mang đến rất lớn dẫn dắt. Phong Dật hết sức thỏa mãn, mặc dù như vậy không biết tương lai bọn họ sẽ đi trên dạng gì đường, nhưng là mình lần này giảng đạo nếu như có thể cứu bọn họ một mạng, một ít thiết đều đáng giá. Đại sư huynh, một hồi ta muốn đi công pháp các chọn công pháp, các ngươi giúp ta chạy đi, không nên muốn cùng bọn hắn liều mạng, coi như bị bọn họ bắt, cũng không nên quên lời của ta nói. Yên tâm, chúng ta biết. Đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đằng trước dẫn đường, Tùng Ninh đám người lập tức đuổi tới cho Phong Dật mở đường, một hồi hỗn chiến liền triển khai như vậy, ở bỏ ra 5 người đánh đổi, Phong Dật thành công đã đi ra tử mạch ngọn núi, đi tới công pháp các. Vị sư huynh này, ta là mới nhập môn Phong Dật, hiện tại muốn đi vào chọn công pháp. Thẻ thân phận ta nhìn một chút. Sư huynh mời xem. Phong Dật lập tức đem thẻ thân phận đưa cho thủ vệ sư huynh liếc mắt nhìn, xác nhận qua đi, Phong Dật tiến nhập công pháp các. Vẫn nhập tông công pháp các quả như vậy lớn vô cùng, nơi này hình như là một cái tiểu thế giới, phương viên có tới mấy dặm nơi, khắp nơi đều công pháp thẻ ngọc ở giữa không trung bay lượn. Từng đoàn lập lòe hào quang màu nhũ bạch thẻ ngọc không ngừng bay múa. Không biết những cái này công pháp rốt cuộc là công pháp gì, Phong Dật lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu tính tư. Mấy chục giây sau khi từng đoàn quang ảnh xuất hiện, những thứ này đều là hư không trôi nổi công pháp, Phong Dật cũng không có mẫu như vậy vồ lấy, mà là từ từ cảm ứng, tập trung cao độ cảm ứng. Vô số quang điểm từng cách một biến mất, dường như từng con đom đóm chết đi giống như vậy. Ước chừng qua mấy canh giờ, ở Phong Dật nhận biết dưới, trong hư không chỉ còn lại có 3 đạo quang ảnh. Chính là các ngươi. Phong Dật khẽ quát một tiếng, lập tức đưa tay hướng về 3 đạo quang ảnh chộp tới. Sau một khắc, 3 đạo quang ảnh liền xuất hiện ở Phong Dật trong tay. Phong Dật mở mắt ra, trên mặt nở một nụ cười. Phong Dật đem thần thức dò vào tam viên trong ngọc giản. 3 loại công pháp theo thứ tự là một loại chiến kỹ, 2 loại đạo pháp, chiến ký tên gọi hậu thổ ánh nắng kiếm, chính là một loại kiếm pháp chiến ký, đạo pháp tên làm dơ cao lôi bảo viêm quyền cùng chân hỏa đồ ma trường. Phong Dật cũng không hề rời đi công pháp các, mà là đem hai loại đạo pháp cùng một loại chiến ký đại khái nhìn một lần. Sau khi xem xong, Phong Dật trong lòng kinh vui vạn phần, có ba loại công pháp, thực lực của chính mình tuyệt đối hội vượt lên vài lần, chỉ là hắn cần thời gian đến tu luyện, ở đây, hắn cũng không dám tiến vào hỗn độn châu bên trong. Đã đi ra công pháp các, Phong Dật hướng về pháp bảo các đi đến, quả như vậy, pháp bảo trong các cao nhất pháp bảo mới là địa khí, trên căn bản đã vô dụng, thế nhưng Phong Dật vẫn là chọn lựa một món pháp bảo. Dù sao thắng không có thể cầm bán đổi tài nguyên tu luyện. Cần phải tìm địa phương đi đem ba loại công pháp tu luyện thành công, tối thiểu muốn tu luyện thành một loại đạo pháp, bởi vì chính mình chiến ký đều quá cường đại, hơi bất cẩn một chút thì có thể giết chết đối thủ, vì lẽ đó Phong Dật cũng không dám sử dụng, đặc biệt là luân hồi trảm. Phong Dật một đường bay nhanh, đi tới một chỗ địa phương không người. Lúc này mới sử dụng phệ linh băng phong kiếm mở ra một tòa động phủ, sau đó đặt xuống vô số cấm chế, lúc này mới tiến nhập hỗn độn châu bên trong bắt đầu tu luyện. Ước chừng qua mấy thời gian 10 ngày, Phong Dật lúc này mới đem chân hỏa đồ ma trưởng tu luyện thành công, liền thu thập một chút chung quanh vết tích, lúc này mới hướng về tử mạch ngọn núi phóng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345. Chân hỏa đồ ma trưởng. Một đường bay nhanh tới rồi tử mạch dưới ngọn núi, cái kia ba tên xích mạch tu sĩ y theo như vậy thủ ở nơi đó, ở chung quanh của bọn hắn nằm tám tên tử mạch đệ tử. Giờ khắc này một tên xích mạch đệ tử dương mắt nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Phong Dật. Ngươi rốt cuộc thò đầu ra rồi. Ồ! Nhìn dáng dấp các ngươi là ở chuyên môn chờ ta, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Xích mạch đệ tử lập tức đứng lên một người, hướng về phía Phong Dật đánh tới, đấm ra một quyền, khuấy động thiên địa linh khí không ngừng cuồn cuộn. Thực lực đó so với lúc trước lục mạch đệ tử Thôi Sơn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phong Dật khịt mũi nở nụ cười. Tốc chiến tốc thắng chân hỏa đồ ma trường. Theo Phong Dật giống to, Phong Dật hai tay trong nháy mắt liền biến đổi mấy trăm đạo pháp quyết, chỉ thấy Phong Dật đỉnh đầu cư như vậy xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, ở trong ngọn lửa mơ hồ có thể nhìn thấy một con to lớn, mang lửa hai tay trường. Hừ, trò mèo! Thật sao? Một trường diệt giết ba người các ngươi? Phong Dật hỏi ngược lại một tiếng, lập tức thả ra cuồng ngạo lời nói. Cường linh thuật! Trong nháy mắt, Phong Dật khí tức tăng vọt mấy lần, đầu của nó đỉnh thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng lan tràn, bao phủ mấy ngàn trượng phạm vi, trong đó cái kia chỉ thiêu đốt hai tay trượng cũng đầy đủ trở nên lớn mấy lần. Một cỗ cuồng bạo khí tức tịch quyển thiên địa, thời khắc này toàn bộ đất trời đều rất giống cháy rùi giống như vậy, phía trên ngọn núi lớn bãi cỏ cùng đại thụ trực tiếp bị hóa thành tro tàn. Liền ngay cả không trung linh khí cũng ở đây một chiêu bên dưới cháy hừng hực, theo linh khí bị thiêu đốt, một trưởng này uy lực càng thêm to lớn, trong nháy mắt từ mấy ngàn trưởng đã biến thành vạn trưởng khoảng cách, thậm chí còn đang khuyết đại. Thả ta những kia cùng mạch đệ tử, ta để cho các ngươi an như vậy rời đi, bằng không một chiêu này ta cũng vậy muốn không khống chế nổi. Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền vào ba tên xích mạch đệ tử trong tai, bọn họ có thể cảm giác được, Phong Dật không có đang nói đùa, nếu như ở mang xuống, e sợ Phong Dật thật sự hồi không khống chế được, sau một khắc một cỗ hơi thở của sự hủy diệt đưa bọn chúng bao phủ, thời khắc này, bọn họ ngay cả thở hơi thở đều trở nên khó khăn. Nếu như nói đùa lừa, bọn họ mới là hành gia, nhưng là bọn hắn so với Phong Dật đến. Nhưng nhỏ yếu rất nhiều, thời khắc này bọn họ đã biết mình bại. Từ đây xích mạch đem rơi vào tử mạch mặt sau, bởi vì tử mạch nhiều hơn một cái Phong Dật. Thiên có bất trắc phong vân, nguyên bản tướng tử mạch đệ tử toàn bộ đều chặn ở tử mạch ngọn núi, ba tên xích mạch đệ tử ở Phong Dật cưỡng bức dưới lập tức rút lui nơi này, về tới bọn họ xích mạch ngọn núi. Phong Dật lập tức đem một trưởng này hướng về trong hư không vỗ ra. Muốn cho hắn thu hồi này trưởng, hắn đã không làm được, trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện một đạo thật dài vết bỏng, nếu như không phải thiên địa quy tắc đầy đủ hết, E sợ một chưởng này hư không đều phải bị đập nát rồi. Nhưng vào lúc này, không có ai phát hiện, một bóng người xuất hiện ở trong hư không, đứng ở nơi này một chưởng phía trước, duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, điểm vào thiêu đốt trên lòng bàn tay, trong nháy mắt bàn tay biến thành hư vô, chỉ nghe người này lẩm bẩm nói. Khá lắm, quả như vậy có chút môn đạo, thậm chí ngay cả chân hỏa đồ ma trưởng nhiều bị hắn đã nhận được. Người này dường như biết chân hỏa đồ ma trưởng giống như vậy, vẫn lẩm bẩm nói, sau một khắc, người này liền biến mất ở trong hư vô, dường như chưa từng có xuất hiện. Phong giật đem chân hỏa đồ ma trưởng đánh ra sau khi liền không nữa lý hội mà là đi tới thông mạch đệ tử bên người, đem 8 tên đệ tử mở ra phong ấm, xảo hứa bọn họ liền tỉnh táo lại, nhìn thấy phong giật từng cái khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phong sư đệ, ngươi, vừa nãy dùng một chiêu kia. Từ tử mạch ngọn núi lao xuống Tùng Ninh mấy người trên mặt mang theo thần sắc lẩm bẩm nói, một chiêu này thật sự là quá cường đại, đừng nói là Tùng Ninh bọn họ, chính là Phong Giật cũng hoàn toàn không nghĩ tới một chiêu này cường đại như thế. Hắn ở đây hỗn độn châu bên trong trước sau đều đang diễn hóa đạo này pháp biến hóa, có thể là diễn biến đến diễn biến đi, chỉ có một chiêu này, bởi vì thực sự hỗn độn châu bên trong có thể điều kiện không đầy đủ, lúc đó hắn cũng thi triển cường linh thuật, có thể hoàn toàn không có mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới sau khi đi ra, một chiêu này đạo pháp cư nhiên như thế mạnh mẽ. Quả cam hệ một mạch, một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của đứng ở một chỗ đồng phủ trước. Hai mắt nhìn chằm chằm trong hư không thiêu đốt ra một đạo vết tích, nhưng dần dần biến mất hỏa diễm cử trưởng. Thời khắc này trái tim của nàng có một tia rung động, nàng biết, lại có một ít thời khắc, e sợ mình cũng không phải là đối thủ của người nọ rồi. Này chính là tư chất kết quả khác nhau sao? Hoàng hệ một mạch nhất vì diện đối với thật thà đệ tử, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Xem ra phải đi hội một biết cái này vì Phong Giật sư đệ rồi, đã lâu không có hoạt động thân cốt rồi. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi, cũng nên đem chiến lợi phẩm của chúng ta phân phối một chút rồi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, ngoại trừ Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma ở ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Bọn họ ý thức được Phong Giật trong lời nói ý tứ của kinh hãi trong lòng thật sự không cách nào ngôn ngữ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tài nguyên tu luyện là mỗi người tu sĩ đều không ngại thiếu món đồ trọng yếu, Phong Giật lại còn phân cho bọn họ, hơn nữa. Phong Giật động phủ, Phong Giật đem tiền đặt cược lấy được chiến lợi phẩm chia làm 18 phần, bởi vì tử mạch đệ tử chỉ có 18 người. Tùng Ninh nhìn mình trong nạp giới tài nguyên tu luyện cùng pháp bảo, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, những thứ đồ này đầy đủ chính mình sử dụng mấy ngàn năm rồi. Lòng đang Phong Giật cư như vậy toàn bộ cho mình. Phong sư đệ, chuyện này có phải là nhiều lắm? Nhiều sao? Ta còn cảm thấy quá ít đây. Nếu như không phải những lão gia hỏa kia, tu luyện của chúng ta tài nguyên tối thiểu có thể lật gấp 3. Tùng Ninh đám người lảo đảo một cái. Phong Giật quá chấn động. Mấy ngàn năm sử dụng tài nguyên tu luyện à, lại vượt lên gấp 3. Bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Được rồi, đều là người một nhà, các ngươi liền không có cần thiết như thế. Long Ngạo Thiên mặt tươi cười nói, chính là Thiên Ma cũng ở một bên phụ họa. Mọi người yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Được rồi, thực sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, khó trách các ngươi ba người có thể trở thành huynh đệ. Tùng Ninh lắc đầu nói. Lúc này Phong Giật hỏi, đại sư huynh, ta nghĩ biết, chúng ta có thể có thời gian loại pháp bảo. Tùng Ninh lắc lắc đầu. Không có, những bảo bối này rất là vắng chỗ, coi như là bí truyền đệ tử cũng không có mấy cái nắm giữ như vậy pháp bảo. Bất quá chúng ta vẫn Nhật Tông ngược lại có một nơi cung cấp đệ tử chỗ tu luyện, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là bình thường gấp trăm lần, chỉ có điều giống chúng ta bảy mạch đệ tử, mỗi 10 năm chỉ có một năm có thể ở bên trong tu luyện. Gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua. Phong Giật lặp lại một lần, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua đã rất tốt, chính mình hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua mới đạt tới 50 lần, nếu như đột phá đến dương thực cảnh cảnh giới, hẳn là còn có thể tăng cường, bất quá sục tốc thì bất đạt, cảnh giới vật này vẫn có thể ép liền ép. Phong Dật vốn là muốn biên cái lý do để cho bọn họ tiến vào mình hỗn độn châu bên trong tu luyện, có thể là nghĩ lại, bọn họ kém nhất đều là cải mệnh cảnh sơ kỳ, đi vào hiệu quả cũng không lớn, vì lẽ đó Phong Dật liền không có nói ra. Ngay tại Phong Dật suy tư thời điểm, trong tai truyền đến du dương gõ chuông thanh âm, liên tiếp gõ năm thanh âm, Phong Dật chỉ thấy Tùng Ninh đám người sắc mặt lập tức thay đổi một lần, theo liền nghe đến Tùng Ninh hô. Chuông vang năm thanh âm, đại sự giáng lâm, mọi người sắp tới quảng trường tập hợp. Phong Dật hơi nhướng mày, lập tức tùy Tùng Tùng Ninh xông về quảng trường, bầu trời rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là Vẫn Nhật Tông đệ tử, thời khắc này mấy triệu đệ tử bất luận tu vi cao điểm, toàn bộ đi tới quảng trường. Mấy chục giây qua đi, các đệ tử toàn bộ đều tại chính mình phe phái dừng lại. Giờ khắc này Phong Dật mới nhìn đến cái gọi là bí truyền đệ tử cùng những kia trưởng lão, Trần Hy đồng dạng xuất hiện. Trưởng lão không nói, những này bí truyền đệ tử liền để Phong Dật thật ngoài ý liệu, số lượng lại đã đạt tới hơn 100 tên. Những này bí truyền đệ tử niên kỷ tuổi đều không có vượt quá ngàn tuổi, thậm chí có chỉ có mấy trăm tuổi mà thôi. Trong những đệ tử này có người đã nửa bước bước chân vào thần thể cảnh, có người vẫn còn ở dương thực cảnh, xem ra đều là thế hệ này đích thiên tư hạng người. Lúc này, một vị tiên cốt nói Phong ông lão xuất hiện ở mọi người phía trước, trên người người này một luồng cấp trên khí tức như ẩn như hiện, hoàn toàn chính là một bộ lâu dài thời gian ở địa vị cao bộ dạng. Đại kiếp nạn sắp tới, dị tộc lần thứ hai dục già dục dịch, vừa cương nơi truyền đến tin tức, Phong ấm nới lòng, có dị tộc xâm lấn, bộ tộc ta tu sĩ chết trận xa trường, hiện tại biên cương sức mạnh đã yếu bớt, cần chúng ta đi vào trợ giúp. Gia viên của chúng ta bị dị tộc xâm hại, thân nhân của chúng ta bị dị tộc chém giết, bây giờ là nhất cần chúng ta thời khắc. Cầm lấy vũ khí của chúng ta, đi chém giết những kia xâm lược nhà chúng ta, vườn tàn hại chúng ta thân nhân dị tộc đi. Ta phụng mệnh dẫn người đi tới, phàm là dương thực cảnh bên trên đệ tử, là tự nhiên nguyện theo ta đi tới, lập tức đến từng người trưởng lão nơi đó lính thẻ thân phận. Vị lão giả này một phen gạn đục hơi trong diễn thuyết, nhất thời đem trên quảng trường đệ tử tâm tình cho điều chuyển động, bọn họ từng cái lộ ra thần sắc tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền bay đến biên cương nơi đi. Cho tới Phong Dật, khi nghe đến biên cương nơi thời điểm, cũng đã quyết định phải đi, còn tìm kiếm kim chi bổn nguyên chuyện tình chỉ có thể kéo sau, bởi vì Ngư Phi Tử Hóa Đa Bảo Thiên Tôn cùng với Lâm Tử Tại đều đi đến biên cương nơi, Phong Dật mau chân đến xem. Thế nhưng vị lão giả này nói rồi, dương thực cảnh trở lên tu vi đệ tử mới có thể đi, chính mình chỉ là âm hư cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ muốn vì lần này chuyến đi, mạnh mẽ đột phá hay sao? Muốn đến thì đến đi, ta sẽ an bài. Giờ khắc này Phong Dật trong tai truyền đến tiện nghi thanh âm của sư phụ, điều này làm cho Phong Dật sửng sốt một chút, thế nhưng cũng không trở về ứng với, trái lại trong lòng mắng một câu. Cái này lão bất tử tư như vậy nhìn trộm ý nghĩ của ta, một ngày nào đó tiểu gia muốn bảo ngươi hậu đình hoa. Hấp! Ý nghĩ này mới mọc lên, Phong Dật liền hít vào một ngụm khí lạnh, ấp của mình thật giống như bị kim đâm giống như vậy. Phong Dật biết đây là đâu tiện nghi sư phụ ở trừng phạt chính mình, có thể sao còn có thể làm sao, chỉ có thể nhịn. Tình huống khẩn cấp, hiện tại liền đến từng người trưởng lão nơi đó báo danh. Rất nhanh Tử Mạch Phong Dật đám người toàn bộ đều đi ghi danh, có thể là nhận được Phong Dật tiện nghi mệnh lệnh của sư phụ, Tử Lão cũng cho Phong Dật một viên thẻ thân phận, đồng thời để lại Phong Dật một tia thần hồn tạo thành thần hồn ngọc giản. Như vậy Phong Dật nếu như bị chém giết, cái kia thần hồn ngọc giản liền hồi vỡ vụn. Trừ bọn họ ra bảy mạch đệ tử, bí truyền đệ tử cũng đều báo danh. Liền ngay cả bám vào các đại mạch hệ đệ tử bình thường cũng dồn dập báo danh, không tới nửa canh giờ thời gian, có tới 200.000 người tham gia lần này biên cương chuyến đi, mà duy nhất dương thực cảnh bên dưới tu sĩ chính là Phong Dật. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Biên cương hành trình. 1. Không hối hận các. Ở đệ tử báo danh sau khi kết thúc, người lão giả kia lần thứ hai hô. Hết thảy báo tên đệ tử trở về chuẩn bị chuẩn bị, sau 3 ngày xuất phát. Tiếng nói rơi xuống đất, ông lão liền biến mất ở trước mặt mọi người, mấy triệu đệ tử cũng tại chính mình trưởng lão dẫn sắt đi đã đi ra quảng trường. Tử mạch ngọn núi, tử lão tướng Phong Giật đám người mang sau khi trở về liền rời đi, Phong Giật mấy người cũng không có hỏi dò, dù sao thời điểm như vậy, lòng của mỗi người đều rất nặng nề, một khi dị tộc công phá biên cương nơi, một ít thiết đều sẽ sản sinh biến hóa long trời lở đất. Đại sư huyên trước vị lão giả kia là ai? Phó tôn chủ sao? Đúng vậy Phong sư đệ, vị kia chính là vị phó tôn chủ một trong thiên lôi tử, có người nói thiên lôi tử tôn chủ đã bước chân vào bước thứ ba môn hộ, cũng không biết là thật hay giả. Bước thứ ba. Phong Giật say mê, không biết mình tương lai sẽ đi đến một bước nào, bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, sau 3 ngày liền đem đi biên cương nơi, vậy mình nhất định phải chuẩn bị một phen. Tùng Ninh sư huynh, ngươi cũng đã biết chúng ta nơi này nơi nào có phố chợ. Có thể Phong sư đệ vẫn không có từng đi ra ngoài, dù sao hạ giới đi tới thượng giới truyền tống trận là thiết lập ở bên trong tông môn, vậy dạng này ta liền mang Phong sư để hạ sơn đi dạo đi. Ta cũng vậy đi. Vậy ta cùng trưởng lão nói một tiếng. Tùng Ninh liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Hai người này từ khi gia nhập tử mạch sau khi chính mình xem như là vì bọn họ thao nát tâm, thực lực không đủ, còn nguyện ý ra mặt cái rắm lớn một chút sự tình cũng phải tham dự. Mấy canh giờ sau khi Tùng Ninh lúc này mới tỏ rõ vẻ áo não về tới Phong Giật đồng phủ, hiện tại Phong Giật này trong cơ bản trên đã trở thành tử mạch nhất hệ đệ tử căn cứ rồi, càng là những đệ tử bình thường kia ngóng trông hành hương địa phương. Tử lão liền cho 3 cái tiêu chuẩn. Tùng Ninh vẻ mặt đau khổ nói rằng, Phong Giật ngược lại cũng may, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người liếc mắt nhìn nhau trên mặt lập tức lộ ra vô sỉ nụ cười nói. Đại sư huynh chỉ có 3 cái tiêu chuẩn à. Tùng Ninh vừa nhìn thấy hai người vẻ mặt trong lòng lập tức nói thầm một tiếng. Không ổn. Quả như vậy chỉ nghe Long Ngạo Thiên nói rằng. Đại sư huynh đem ngươi phố chợ địa đồ vẽ cho chúng ta, tự chúng ta đi. Tùng an tâm bên trong một khổ nói thật, hắn có thể lâu không có xuống núi, hiếm thấy có như vậy một lần cơ hội chính mình còn muốn đi đây. Cái này. Không có chuyện gì cứu chúng ta 4 người hạ sơn, ta cũng không tin tử lão không nể mặt ta. Cái này, không tốt sao? Tất cả từ ta chịu trách nhiệm. Tử mạch đỉnh núi, tử lão nhìn đã ra khỏi sơn môn Phong Giật 4 người, khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Liền biết tên tiểu tử này sẽ như vậy, nhờ có ta cấp 3 cái tiêu chuẩn, này nếu như buông miệng ra rồi. Hắn còn không cho ta tử mạch đệ tử toàn bộ kéo ra ngoài nữa à? Tùng Ninh mang theo Phong Giật 3 người ngồi truyền tống trận đi tới một tòa thành thị, thành phố này tên là Vẫn Nhật Thành, này đây Vẫn Nhật Tông mệnh danh thành thị, ở đây Vẫn Nhật Tông phải chịu trách nhiệm thành phố an toàn, bất quá rất tốt có tu sĩ ở Vẫn Nhật Thành gây chuyện, dù sao người ảnh cây tên. Vẫn Nhật Tông đã thành lập nên bao nhiêu năm? Vẫn Nhật Thành liền tồn tại bao nhiêu năm, thành thị lớn vô cùng, như thế căn bản trông không đến phần cuối. Theo Tùng Ninh từng nói, thành phố này đuổi tới hạ giới một cái tinh cầu lớn như vậy, mà ở Vẫn Nhật Tinh bên trên, mặc dù như vậy có vô số cái môn phái nhỏ, thế nhưng siêu cấp lớn tông cũng chỉ có Vẫn Nhật Tông một cái. Phong Giật cũng may, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người nhưng là hết nhìn đông tới nhìn tây, ở Tùng Ninh dẫn sắt đi, một nhóm 4 người hướng về một chỗ bán ra pháp bảo địa phương đi đến. Không hối hận các. Đây là Tùng Ninh mang theo Phong Giật 3 người tới địa phương, dựa theo Tùng Ninh từng nói, không hối hận các chính là không hối hận thương minh mở, không hối hận thương minh chính là 7 đại một trong những thế lực. Mặc dù là một cái thương minh thế nhưng là không kém gì bất luận cái nào tông môn. Ngoại trừ không hối hận thương minh ở ngoài, Tùng Ninh còn nói cho Phong Giật, những thứ khác ngũ đại thế lực chia ra làm Bích Vân Cung, Ma Linh Phủ, Cực Quang Tông, Chín Sao Tông, Phần Thiên Tông. Bích Vân Cung chính là một người duy nhất không có nam tu tông môn, mặc dù như vậy thực lực cũng không so với cái khác lục đại thực lực thấp bao nhiêu, đặc biệt là Bích Vân Cung có một đầu môn quy, phàm là động phàm tâm đệ tử, toàn bộ trục xuất tông môn, nhưng là có thể ở Bích Vân Tinh sinh hoạt. Cứ như vậy, nhìn như Bích Vân Cung chỉ có nữ tu, nhưng nếu thật là ai động tâm tư, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào, bởi vì toàn bộ Bích Vân Tinh trên tu sĩ ít nhiều gì đều cùng Bích Vân Cung có quan hệ. Ma Linh Phủ nhìn như tà ma ngoại đạo, có thể là môn hạ đệ tử thực lực tuyệt đối không phải người thường, đặc biệt là công pháp của bọn họ tu luyện càng là kỳ lạ, từng cách đệ tử đều phải cùng thi thể làm bạn, phàm là nhìn thấy phía sau cóng lấy quan tài tu sĩ, 10 phần 8, 9 đều là Ma Linh Phủ đệ tử. Cực Quang Tông, 9 Sao Tông, Phần Thiên Tông đều cùng Vẫn Nhật Tông gần như có rất mạnh hệ thống cảm giác. Hơn nữa tông môn đối với đệ tử lực liên kết cũng là hết sức mạnh mẽ. Đạo hữu xin chào, xin hỏi có cái gì có thể giúp đỡ bọn ngươi sao? Ngay tại Phong Giật bốn người tiến nhập Không Hối Hận các thời điểm, một tên nữ tu tiến lên nhẹ nhàng cúi đầu sau hỏi. Tùng Ninh nhìn Phong Giật một chút, Phong Giật rõ ràng Tùng Ninh ý tứ của tới nơi này ngươi nói toán, Phong Giật cười nói. Không biết các ngươi nơi này đều bán ra cái gì? Không biết đạo hữu cần gì, pháp bảo, đan dược, vật liệu, chúng ta Không Hối Hận các mặc dù như vậy không dám nói không thiếu gì cả, nhưng chúng ta Không Hối Hận các nếu là không có đồ vật, phỏng chừng cái khác cửa hàng cũng sẽ không có. Tên này nữ tu nói rằng, mang ta xem một chút pháp bảo đi, cái gì cấp bậc đều được. Nữ tu lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ nói, đạo hữu tại hạ Tiểu Vũ, ngươi kêu ta Tiểu Vũ là được rồi, đạo hữu mời đi theo ta. Được lắm, Không Hối Hận các, liền ngay cả đón khách hầu gái đều là cực phẩm nhân gian, người khác không biết, liền nói cái này Tiểu Vũ, nhất cử nhất động câu nhân tâm phách, nhất manh nở nụ cười quyến rũ chúng sinh, vừa nhìn chính là tu luyện qua mỹ thuật tu sĩ, bất quá Phong Giật tâm trí kiên định, há có thể bị này nho nhỏ mỹ thuật câu dẫn. Tiểu Vũ, ngươi có thể thu hồi ngươi mỹ thuật, bằng không đừng trách ta quay đầu rời đi. Phong Giật là không lo lắng Tiểu Vũ mỹ thuật, thế nhưng Long Ngạo Thiên nhưng lộ ra một bộ chư ca đối với, dường như rất nhiều năm chưa từng thấy mỹ nữ bình thường, còn thiên ma chỉ là một dao động liền khôi phục lại, so với Long Ngạo Thiên phải mạnh hơn không ít. Tiểu Vũ thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt lộ ra một tia đỏ ửng nói. Xin lỗi đạo hữu. Không phải Tiểu Vũ cố ý gây ra, mà là Tiểu Vũ trời sinh liền có chứa mê hoặc, mặc dù nhỏ Vũ đã khắc chế không ít, có lúc vẫn là sẽ ở trong lúc lơ đãng hiển lộ ra. Còn không nhanh tỉnh lại. Phong Giật không biết mỹ thuật, bất quá xem dáng vẻ không giống như là đang nói dối, liền gầm nhẹ một tiếng, đem Long Ngạo Thiên cho đánh thức. Long Ngạo Thiên sau khi tỉnh lại, khuôn mặt lộ ra một tia đỏ ửng, Thiên Ma cùng Tùng Ninh hai người ở một bên cười trộm, Phong Giật thì lại mặt tươi cười nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Nhìn cái gì vậy, này có thể trách ta sao, tiến vào Vẫn Nhật Tông, cũng không biết cách nào lão gia hỏa nhất định phải ta tu luyện một bộ tông pháp, khiến cho ta hiện tại có chút ép không được tâm trí của chính mình, đặc biệt là nhìn thấy nữ tu, hận không thể tránh thật xa. Long Ngạo Thiên sau khi nói xong trên mặt đỏ hơn. Ồ! Mặc dù như vậy khoảng thời gian này Phong Giật cảm thấy Long Ngạo Thiên dương cương khí canh túc, nhưng không nghĩ tới là vì công pháp tu luyện, vốn là Long Ngạo Thiên thân thể liền đựng dòng máu chân long, dương khí sung túc. Này nếu như công pháp tu luyện vẫn là tăng cường dương khí lời nói cái kia Long Ngạo Thiên chẳng phải là... Phong Giật không thể nào tưởng tượng được Long Ngạo Thiên sau này dáng vẻ, phải biết, Long tính vui dâm a. Xem ra có thời gian cần phải trợ giúp mình vị đại ca này bại hạ sốt rồi. Rất nhanh Tiểu Vũ liền mang theo Phong Giật bốn người tiến nhập bán ra pháp bảo địa phương, chỉ nghe Tiểu Vũ nói rằng. Đạo hữu, nơi này bán ra cấp thấp pháp. Toàn bao cần bao nhiêu linh thạch. Còn không có đợi Tiểu Vũ nói xong. Phong Giật liền trực tiếp mở miệng hô, chẳng những là Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Vũ bọn họ sợ ngây người, chính là tới nơi này lựa chọn pháp bảo tu sĩ cũng đều từng cách nhìn chằm chằm Phong Giật, tỏ rõ vẻ đều thì không cách nào tin vẻ mặt. nói đạo hữu, ngươi nói là toàn bao. Còn cần ta nói lần thứ hai sao? Vì đạo hữu này, này đã không cách nào là tiểu vũ làm chủ sự tình, ta cũng cần thông báo trưởng quỹ. Ừ. Phong giật gật gật đầu ừ một tiếng, tiểu vũ lập tức tiến nhập bên trong, đoán chừng là cùng trưởng quỹ bẩm báo, còn những kia lựa chọn pháp bảo tu sĩ đều không hề rời đi, bọn họ muốn nhìn một chút phong giật rốt cuộc là dở công phu sư tử ngoạm, hay là thật có bản lãnh này, không hơn vạn chuyện tổng có một ít chim đầu đàn. Hừ, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Chính là, chúng ta Hoa thiếu vẫn không có nói bao hết trong này pháp bảo đây. Lập tức có hai tên tu sĩ tỏ rõ vẻ thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm phong giật nói dưới cái nhìn của bọn họ. Phong giật chính là một cái ngu ngốc, đặc biệt là xem phong giật này một bộ quần áo, rõ ràng chính là một cái đất bao tử, còn nói muốn bao hết không hối hận các pháp bảo, thực sự là cóc vẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Phong giật chân mày cau lại, chỉ thấy vung tay lên, bành bạch hai tiếng, cái kia cái gọi là Hoa thiếu cùng hắn chó săn trực tiếp bị phiến bay ra không hối hận các. Cứ như vậy không dưới hối hận các đồng thủ, hắn cũng thật là không sợ chết. Đúng vậy a, không hối hận các là địa phương nào, ta nhớ được lần trước ở đây gây chuyện một người trực tiếp bị đập, thân tử đạo tiêu, liền luân hồi đều không thể luân hồi rồi. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, tất cả đều là chế xếu vẻ mặt, chính là Tùng Ninh cũng lộ ra một bộ thần sắc lo lắng, này đều tự trách mình, nói cái gì hạ sơn tốt nhất đổi một bộ quần áo, một khi gây sự rồi tối thiểu sẽ không cho Vẫn Nhật Tông mất mặt, làm sao biết xấu chính là ở chỗ thay đổi một bộ quần áo trên. Thảo rời ạ, cứ như vậy đánh lão tử, ta xem ngươi. Cái kia gọi Hoa thiếu miệng đầy nói tục, vừa mới bước vào cửa lớn. Lại là thanh thúy đùng một thanh âm vang lên, hắn lần thứ hai bay ra không hối hận các, chỉ có điều lần này hắn cũng không trở về nữa. Ai dám ở không hối hận các đồng thủ, chẳng lẽ không biết không hối hận các quy củ không? Trong nháy mắt, một luồng tiếng giống giận dữ truyền vào mọi người lỗ tai theo một luồng khổng lồ uy thế trong nháy mắt bao phủ cả phòng, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng không cách nào thở dốc cảm giác. Nếu như các ngươi đem khách hàng lớn hướng ra phía ngoài đuổi, cũng không cần tìm những lý do này. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, mang theo Long Ngạo Thiên ba người liền muốn đi ra ngoài, nhưng vào lúc này cười to một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai. Ha ha ha, vị đạo hữu này thật tài tình, không biết đạo hữu cao tính đại danh, vừa lại không cần vì một đống thối cứt mà hỏng rồi tình thú. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 347, Biên Cương Hành Trình, 2. Công dục thiện tất trước lời hắn khí. Thanh âm đàm thoại vừa ra xuống, một vị mặt tươi cười ông lão liền đi ra, cùng đi ra ngoài còn có tiểu vũ cùng một người khác. Người kia chính là vừa bắt đầu răn dạy phong giật tu sĩ. Nhìn thấy trưởng quỹ đi ra, tu sĩ kia lập tức lui xuống, cũng không lại hỏi dò vừa nãy gây chuyện sự tình. Kỳ thực hắn này chính là làm cho người khác nhìn, ngay tại phong giật nói muốn bao hết toàn trường thời điểm, hắn chỉ nghe thấy rồi, hơn nữa cũng là trưởng quỹ có ý định chỉ thị. Tại hạ họ Phong, trưởng quỹ không cần đi theo ta những kia giả tạo việc. Ngươi liền nói những này pháp bảo bao nhiêu linh thạch có thể bán ra là được rồi. Phong giật so với hầu còn tinh, há có thể không thấy được đây là bọn hắn làm đùa giỡn trực tiếp một lời vạch trần, đồng thời cũng nói ra mục đích của chính mình, tin tưởng xem ở chính hắn một khách hàng lớn phần lên đối phương không sẽ đối với mình như thế nào. Ha ha ha, Phong đạo hữu lo xa rồi, vừa Phong giật đạo hữu muốn bao hết toàn trường. Vậy ta liền không mở cửa đón khách rồi. Trưởng quỹ nói xong, lập tức hướng về phía những tu sĩ khác nói. Các vị đạo hữu thực sự xin lỗi, các ngươi cũng nhìn thấy, vị đạo hữu này muốn bao hết toàn trường, vì lẽ đó không hối hận các hôm nay đóng các một ngày, xin nhiều bao dung. Trưởng quỹ, ta mới vừa nhìn kỹ pháp bảo này, như ngươi vậy có phải là quá bất cẩn nhân tình? Chuyện này. cũng chỉ có một người tu sĩ hỏi lên, tên tu sĩ này vừa nhìn chính là ngay thẳng đích nhân vật, những người khác đều là một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ nhìn chằm chằm người này, làm sao biết, phong giật nhưng lại làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi. Đưa hắn xem trọng pháp bảo cho hắn đi, khi tất cả ta đưa cho hắn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là tên tu sĩ kia càng không nghĩ đến phong giật cư như vậy hào phóng như vậy. Phải biết, món pháp bảo này mặc dù như vậy ít giá 30 vạn thượng phẩm linh thạch, bất quá đối với những tán tu này tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Phong giật lại còn nói tặng người sẽ đưa người, dễ dàng như vậy ai không chiếm. Trường quỹ, ta cũng vậy. Đùng. Một tiếng vang giòn, nói chuyện người này lập tức bị phong giật một cái tát quạt đi ra ngoài. Không muốn chết, đều cút cho ta. Phong giật không chút khách khí quay về những kia muốn chiếm tiện nghi người giống giận. Những người này cao nhất tu vi mới là cải mệnh cảnh trung kỳ, ở trong mắt hắn liền như gà đất chó sành giống như vậy, tùy tiện một trưởng có thể diệt sát hắn môn. Còn không nhanh cút. Trưởng quỹ đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời cũng đúng phong giật loại kia người bề trên nhưng có ra tay quả quyết khí thế khiếp sợ đến, những tu sĩ kia lập tức hôi lưu lưu đã đi ra. Phong giật cường hãn vốn là để cho bọn họ kinh hãi không thôi, hiện tại liền ngay cả trưởng quỹ đều nói chuyện, không đi cùng không chết được. Đang lúc mọi người đã đi ra sau khi tiểu vũ lập tức đem đình chỉ doanh nghiệp nhãn hiệu treo lên, đại môn đóng chặt. Trưởng quỹ rồi mới hướng phong giật nói rằng, phong đạo hữu, ta những này pháp bảo nhưng là có giá trị không nhỏ, ngươi. Những này rất là cấp thấp, bất quá ta rất cần, nếu như ngươi còn có cao cấp hơn, tương tự có thể lấy ra, giá cả hợp lý, ta cũng vậy hội thu mua, còn linh thạch, có vẻ như ta xưa nay không quan tâm quá. Cái gì gọi là rào nứt đố đổ vách, cái này kêu là rào nứt đố đổ vách. Trưởng quỹ không phải là không có tra xét phong giật bốn người tu vi, thậm chí còn không chỉ hắn chính mình tra xét, cuối cùng trải qua thảo luận, phong giật bốn người chính là nhân vật có tiền, rất có thể là cái nào đại tông môn thiếu chủ thay hình đổi dạng mà tới. Được, vậy chúng ta hiện đem nơi này pháp bảo giao dịch xong, lão hủ mang nữa bốn vị đạo hữu đến xem một ít mới ngoạn ý. Phong giật hơi nhướng mày. Trưởng quỹ, ngươi phí lời nhưng là không ít, trực tiếp ra giá đi. Phong giật nhìn thấy những này pháp bảo trong lòng đại thể có mấy, đương nhiên đây chỉ là phong giật lấy hạ giới giá cả để cân nhắc, nơi này pháp bảo đủ có mấy trăm món, nói vậy sẽ là một bút chẳng ra gì chi. Trưởng quỹ ánh mắt lóe lên một cái, mặc dù như vậy phong giật nghe hình như có chút bất kính. Nhưng là bọn hắn làm ăn thích nhất chính là người như vậy, bởi vì người như vậy mặt mũi cao, không thiếu tiền. Nơi này tổng cộng 431 món địa khí pháp bảo, như vậy, lão hủ cho ngươi một quả chiết khấu giá, mỗi một món 20.000 cực phẩm linh thạch, 431 món chính là 862 vạn cực phẩm linh thạch, cái kia 62 vạn cũng đừng có rồi, phong đạo hữu cho ta 8 triệu cực phẩm linh thạch là đủ. Mà mẹ nó tiện nghi như vậy. Phong giật trong lòng gầm nhẹ một tiếng, hắn căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy địa khí cư như vậy tiện nghi như vậy. Này nếu như đem địa khí toàn bộ đều nắm đến hạ giới đi bán, đây chẳng phải là kiếm bộn rồi. Xem ra có thời gian muốn nghiên cứu một chút làm sao về đến hạ giới mới là đường ngay. Mặc dù như vậy phong giật lòng tràn đầy kinh hãi, thế nhưng là không có hiển lộ ra, trái lại nhíu mày nói. 8 triệu, nhiều lắm, một cái giá 7 triệu, có thể chúng ta liền trực tiếp đi xem những khác, không được ta quay đầu liền đi. Trưởng quỹ trầm tư một hồi. Được, vừa phong đạo hữu sảng khoái như vậy, ta liền tự cấp ngươi đánh năng lực ta bên trong to lớn nhất chiết khấu cho ta 650 vạn là được. Khi tất cả giao một cái bằng hữu, phong giật cười hì hì trực tiếp ném ra một cái nạp giới, bên trong không bao nhiêu không ít, chính là 7 triệu cực phẩm linh thạch, còn nạp giới, phong giật sẽ đưa cho này người trưởng quỹ rồi, bởi vì chính mình thứ khác không nhiều, nạp giới có rất nhiều. Phong đạo hữu đây là, cho ngươi câu nói mới vừa rồi kia là đủ rồi, trưởng quỹ sau đó nếu như có vật gì tốt giữ cho ta là tốt rồi, tỉ như thiên tài địa bảo, thiên khí tiên khí, chỉ cần là linh thạch hoặc là linh mạch có thể giải quyết sự tình, cái kia đều không là vấn đề. Phong giật mặt tươi cười, trong lời nói cố ý lộ ra bản thân đối với tiền tài không để ý, đặc biệt là để lộ ra linh mạch hai chữ, đã tại rõ ràng bất quá. Trưởng quỹ há có thể không hiểu phong giật ý tứ của theo đối với phong giật nói rằng. Lão hủ đơn minh viễn, sau đó kính xin phong đạo hữu quan tâm, còn này 7 triệu cực phẩm linh thạch kính xin phong đạo hữu thu hồi, những này không lọt mắt xanh pháp bảo khi tất cả lão hủ tiễn ngươi. Phong giật chân mày cau lại. Chuyện này, phong đạo hữu không muốn từ chối rồi, từ chối nữa cái kia chính là không muốn cùng ta thiện lão ca ta giao bằng hữu. Đơn minh viễn sừng sổ lên nói rằng, dáng dấp kia nếu như phong giật không thu hồi thật sự muốn cùng phong giật trở mặt tựa như. Vậy cũng tốt, thiện lão ca chuyện này ta phong giật thừa rồi. Phong giật thu hồi mình nạp giới theo mới lên tiếng. Thiện lão ca, chúng ta là không phải đi nhìn thứ khác. Phong lão để xin mời đi theo ta, tiểu vũ, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút, đem linh trà của ta lấy ra cùng ta phong lão để thưởng thức một phen. Vâng. Phong lão ca khách khí. Phong giật uyển chuyển nói rằng, linh trà, này ngược lại là để phong giật hơi kinh ngạc, bởi vì hắn là lần đầu tiên nghe nói linh trà vật này trà liền trà đi. Không nên nói thành linh trà, chẳng lẽ còn là cái gì linh thụ mặt trên ghép trà hay sao? Theo đơn minh viễn đi tới hai tầng đều là một ít linh dược cùng vật liệu, phong giật chọn lựa một ít chính mình cần, này mới đi đến được lầu ba. Lầu ba tiểu vũ đã chuẩn bị xong linh trà, đừng nói, phong giật uống qua sau khi răng môi lưu hương, đặc biệt là một luồng linh khí ở ruột bên trong không ngừng lưu động, có một phen đặc biệt tư vị. Thiện lão ca cùng hội có thể chiếm được đem những này linh trà mang cho ta đi một ít. Dễ bàn tiểu vũ, đi cho phong lão để chuẩn bị một ít linh trà, thuận tiện đem thiên khí đều cho phong lão để chuẩn bị một cái danh sách. Vâng. Tiểu vũ đi rồi sau khi, phong giật cùng đơn minh viễn hàn huyên một hồi, tiểu vũ liền đi ra, ngoại trừ một phần thẻ ngọc sau khi còn có một gói linh trà. Không cần nhìn thiện lão ca trực tiếp ra giá đi, ta muốn hết rồi. Tiểu vũ thân thể run lên, rõ ràng bị phong giật chấn động tới rồi, bất quá đơn minh viễn nhưng cười to nói. Phong lão đệ chính là sảng khoái, tiểu vũ còn không đem giá cả cho phong lão đệ báo lên. Vâng. Tiểu vũ nhẹ nhàng cúi đầu theo từ từ nói rằng. Thiên khí tổng cộng 32 món, trong đó cực phẩm thiên khí 1 cái, thượng phẩm 3 cái, trung phẩm 10 cái, còn dư lại đều là hạ phẩm, giá cả tổng cộng 360 triệu cực phẩm linh thạch. Như vậy đi, phong lão để cho ta 350 triệu cực phẩm linh thạch là được rồi. 500 trượng linh mạch cần bao nhiêu? Vừa vặn 7 cái. Phong giật trực tiếp đem một viên nạp giới giao cho đơn xa để lộ ra, đơn xa để lộ ra thần thức quét qua, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong nạp giới chính là 7 cái năm khoảng 100 trượng linh mạch. Phong lão để hợp tác vui vẻ. Sau đó còn cần thiện lão ca chăm sóc ta, bất quá ngươi nơi này sẽ không có thứ càng tốt sao? Có. Đơn xa để lộ ra một cái có chữ viết, nói rất có lực, hắn biết. Phong giật chắc chắn hồi hỏi thăm tự mình, quả như vậy không sai, đơn xa để lộ ra liếc mắt nhìn tiểu vũ lập tức tiến vào bên trong lấy ra một cái dài hơn một xích hộp ngọc bên trên, phong giật cảm giác được một cổ cường đại cấm chế gợn sóng. Thứ tốt! Phong giật khẽ quát một tiếng, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn không tin bảy đại thực lực một trong không hối hận thương minh ở Vẫn Nhật Thành mở cửa hàng. Hội không có áp chụp bảo vật. Đơn xa để lộ ra tiếp nhận tiểu vũ trong tay đưa tới hộp ngọc, khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kích động nói. Này chính là ta Vẫn Nhật Thành không hối hận các tam đại bảo vật chấn phái một trong tứ tượng bàn long thước. Theo đơn xa để lộ ra nói xong, hai tay không ngừng bấm quyết, hộp ngọc cấm chế bị phá cởi, nhất thời một cái ấm ánh long lanh ngọc thước xông về giữa không trung muốn bỏ chạy, bất quá vẫn không có xuyên ra khỏi phòng, đã bị ngọc thước rung động hơn nữa lồng ánh sáng cho cản lại. Lão hủ khi chiếm được tứ tượng bàn long thước thời gian chính là hạ phẩm tiên khí, nhưng mà ngay tại trước đây không lâu, tứ tượng bàn long thước khí linh thức tỉnh, điều này làm cho trực tiếp nhảy đến trung phẩm hàng ngũ. Nguyên bản lão hủ muốn chính mình giữ lại dùng, nhưng đáng tiếc tứ tượng bàn long thước khí linh dường như không yêu thích ta, vẫn không chịu trở thành pháp bảo của ta. Hôm nay lão hủ liền mượn hoa hiến Phật, đem bán ra cho phong lão đệ. Tứ tượng bàn long thước không ngừng ở trong phòng bay lượn, có thể bất kể như thế nào bay đều không thể bay ra ngoài. Lúc này Long Ngạo Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào tứ tượng bàn long thước, không biết vì sao, khí tức trên người cư nhiên bị câu dẫn trực tiếp tiết lộ ra. Tứ tượng bàn long thước dường như đã tìm được đồng bọn giống như vậy, trong nháy mắt liền hướng về Long Ngạo Thiên bay tới. Người ở tại tràng mặt lộ vẻ giật mình như vậy, căn bản không có nghĩ đến tứ tượng bàn long thước cư như vậy hội mình lựa chọn chủ nhân. Xem ra tứ tượng bàn long thước ở khí linh thức tỉnh sau khi thật sự cần mình lựa chọn chủ nhân, vì tiểu hữu này cùng tứ tượng bàn long thước rất là hữu duyên a. Đơn xa để lộ ra sau khi kinh ngạc, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Tứ tượng bàn long thước đích thật là trung phẩm tiên khí không giả, nhưng là đối với đơn xa để lộ ra lớn như vậy có thể tới nói, đã vô dụng, lúc này mới hồi lấy ra bán ra, không nghĩ tới nhưng mình lựa chọn Long Ngạo Thiên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Biên cương hành trình. Tam. Hữu tiến chính là tùy hứng. Phong giật mặt tươi cười, nguyên bản lần này đi ra chính là cho đại ca của chính mình Long Ngạo Thiên cùng nhị ca Thiên Ma cùng với đông đảo sư huyên để mua một ít dùng để phòng thân pháp bảo. Hiện tại một cách trung phẩm tiên khí tự động lựa chọn Long Ngạo Thiên, đó là không thể tốt hơn rồi. Chúc mừng vui đại ca thu được chí bảo. Phong giật mặt tươi cười chúc mừng vui vẻ nói. Long Ngạo Thiên không có chút nào khách khí, mặt tươi cười trực tiếp bắt được tứ tượng bàn long thước, thần thức lập tức cùng bên trong khí linh câu thông, chỉ thấy một cái to bằng bàn tay chân long bóng mờ xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mặt của. Long Ngạo Thiên mặt lộ vẻ nụ cười, muốn đem thần thức khắc ở chân long bóng mờ trên người. Nhưng mà Long Ngạo Thiên bất kể như thế nào thử nghiệm, cũng không cách nào đem thần thức của mình in dấu lên. Lúc này cái kia mini chân long bóng mờ dường như hết sức khát khao, vọt thẳng hướng về phía Long Ngạo Thiên thần thức hình chiếu, há miệng nhỏ, cắn lấy Long Ngạo Thiên trên ngón giữa. Đáng tiếc Long Ngạo Thiên chỉ là một đạo thần nhận thức hình chiếu, sao có thể đủ cho ăn no mini chân long, bất quá bị mini chân long như thế khẽ cắn. Long Ngạo Thiên lập tức hiểu được. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên duỗi ra một cái tay, lập tức vận công bỏ ra một giọt tinh huyết nhỏ ở tứ tượng bàn long thước bên trên. Tứ tượng bàn long thước hình như là một khối bọt biển giống như vậy, trong nháy mắt liền đem tinh huyết hấp thu. Tinh huyết dường như chưa từng có nhỏ ở tứ tượng bàn long thước bên trên. Nhưng mà giọt tinh huyết này khi tiến vào tứ tượng bàn long thước sau khi lập tức xuất hiện ở Long Ngạo Thiên thần thức hình chiếu bên cạnh, chỉ thấy mini chân long lập tức mở ra miệng rồng trực tiếp đem giọt tinh huyết này nuốt chửng. Sau một khắc, Long Ngạo Thiên thần thức liền cùng tứ tượng bàn long thước đã thành lập nên liên hệ, đặc biệt là mini chân long càng là hoan hỉ ở Long Ngạo Thiên thần thức hình chiếu bên cạnh không ngừng quay trở ra, dáng vẻ hết sức mở tâm. Long Ngạo Thiên đưa tay sờ một thoáng mini chân long tiểu đầu lâu, sau đó đưa bàn tay ra, mini chân long lập tức khéo léo rơi xuống Long Ngạo Thiên trên bàn tay, ở nơi đó thoải mái đánh ở no. Lúc này Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn đã trở thành tứ tượng bàn long thước chủ nhân, mini chân long đã cùng Long Ngạo Thiên đã thành lập nên liên hệ. Quả nhiên là một cái thứ tốt, xem ra đại ca đã trở thành chủ nhân của hắn. Thiên Ma mặt tươi cười nói. Phong giật gật đầu một cái nói. Đúng vậy a. Rốt cuộc có thể giúp đại ca làm một việc rồi, Thiện lão ca, ra giá đi. Đơn xa để lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói. Phong lão đệ kỳ thực bảo bối này ta là dự định hậu thiên lấy ra bán đấu giá, ta là thương nhân lãi nặng, ta còn muốn hướng về chúng ta thương minh tổng bộ giao nộp đoạt được, bất quá phong lão để dù sao một cái người sảng khoái tin tưởng có thể cho ta một cái giá vừa ý. Phong giật những mày nói. Thiện lão ca, ngươi liền ra giá đi, nói thật, ta đối với tiên khí giá cả cũng biết. Phong giật cũng cho đơn xa để lộ ra nộp một cái căn nguyên, tất cả những thứ này liền xem đơn xa để lộ ra lựa chọn như thế nào rồi. Ngàn trưởng linh mạch 500 đầu, vạn trưởng linh mạch 40 đầu. Đừng xem ngàn trưởng linh mạch cần 500 đầu, mà vạn trưởng linh mạch chỉ cần 40 đầu, có thể là vạn trưởng linh mạch bao gồm có linh khí mức độ đậm đặc tuyệt đối so với 500 đầu linh mạch muốn tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó cái giá này cũng không phải là 1,10 như vậy. Phong giật không có nhiều lời, trực tiếp ném ra một viên nạp giới, bên trong 500 đầu ngàn trượng linh mạch, những thứ này đều là phong giật lần trước cùng lục mạch tỉ thí có được, vì lẽ đó tất cả những thứ này đối với phong giật tới nói thật sự không coi vào đâu, bởi vì hắn hỗn độn châu bên trong còn có càng nhiều tốt hơn linh mạch. Đơn xa để lộ ra vẻ tươi cười nói. Không biết phong lão để có hứng thú hay không tham gia hậu thiên bán đấu giá hội, tin tưởng ở nơi đó phải có phong lão để cần vật phẩm. Phong giật hơi nhướng mày, nói thật, vừa nãy đơn xa để lộ ra lúc nói, phong giật đã tại suy tính, hắn không phải là không muốn đi, mà là hậu thiên, mình đã phải ra khỏi phát đi biên cương đất. Được rồi, tin tưởng thiện lão ca đã nhận được tin tức, vừa cương nơi báo nguy. Hậu thiên chúng ta cần phải đi biên cương nơi, e sợ không có thời gian, không bằng quá thiện lão ca nếu như đem bán đấu giá hội sớm đến ngày mai, ta nhất định tham gia. Chuyện này, đơn xa để lộ ra đồng dạng lộ ra thần sắc khó khăn, bất quá xảo hứa dường như làm quyết định gì bình thường. Được, ta đi cùng thương minh tranh thủ hạ xuống, bất quá phong lão để chỉ cần ngày mai không rơi thiện lão ca mặt mũi của, tin tưởng có 7 phần 10 nắm có thể đổi thành ngày mai. 3 phần 10, ngày mai không hối hận các tiến hành bán đấu giá hội, ta ít nhất hội đập xuống 3 phần 10 vật phẩm, ngươi xem như vậy làm sao? Được, ta liền liều chết đi nêu ý kiến một phen, phong lão để làm sơ nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đơn xa nói rõ xong, liền ôm quyền lập tức tiến nhập bên trong, hẳn là đi cùng thương minh thương nhị đi tới, bất quá phong giật nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão hồ ly thật sự đã cho ta không biết, ngươi nha chính là muốn bán tiểu gia một cách được, nếu như không là tiểu gia nhiều tiền, ngươi sẽ như vậy. Bất quá tiểu gia sẽ quan tâm sao? Quả như vậy, thời gian uống cạn chén trà sau khi đơn xa để lộ ra đi ra, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kích động nói. Phong lão đệ đi ngang qua ta tranh thủ dưới thương minh quyết định ngày mai tiến hành bán đấu giá, chỉ bất quá bọn hắn cần phong lão đệ ngươi đập xuống 4 phần 10 vật phẩm, bất luận giá cả, chỉ cần đập xuống 4 phần 10 là đủ. Đa tạ thiện lão ca trợ giúp. Không biết thiện lão ca có thể hay không lại đem còn dư lại hai cái trấn các chi bảo lấy ra ta xem một chút, ngươi cũng thấy đấy, ta còn có hai vị huynh đệ không có được tiện tay pháp bảo. Phong lão đệ, không phải thiện lão ca không trợ giúp, mà là lấy ra một cách đã là cực hạn của ta rồi, cái này hai món ta phải lưu lại một món khác ngày mai hội cầm bán đấu giá, nếu như phong lão đệ thật sự cần. Ngày mai sẽ đi bán đấu giá hội đi theo ta được biết, nơi đó tiên khí sợ không chỉ một cái. Đơn xa nói rõ, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng ống nói. Này chính là tiến vào sàn đấu giá quý khách lệnh bài, phong lão để giữ lại, sau đó chỉ muốn xuất ra cái này lệnh bài, phàm là ta không hối hận thương minh, bất kể là ở nơi nào, ngươi mua vật phẩm toàn bộ bớt 8%. Phong giật cũng không khách khí, thẳng tiếp thu cái này lệnh bài, tuy nói là lệnh bài kỳ thực chính là một món pháp bảo, chẳng qua là không hối hận thương minh độc môn luyện chế mà thôi, người khác không cách nào hàng nháy. Đã như vậy, cái kia lão để ta liền cáo từ trước, ngày mai ta hội đúng giờ đi tới nơi này. Không, địa điểm ở trung tâm thành phố phòng đấu giá, đó là Vẫn Nhật Tông mở, hết thảy bán đấu giá vật phẩm cũng sẽ ở nơi đó tiến hành bán đấu giá. Đa tạ cáo từ. Phong Dật cùng Đơn Sa để lộ ra khách sáo một phen sau khi cứ vậy rời đi. Ở Phong Dật bốn người đi rồi sau khi Đơn Sa để lộ ra rồi mới hướng Tiểu Vũ nói rằng: phái người đi thăm dò, vị này Phong đạo hữu lai lịch. Vâng, Đơn trưởng lão. Tiểu Vũ đáp theo rời đi rồi không hối hận các biến mất ở trong biển người. Lại nói Phong Dật bốn người rời đi không hối hận các sau khi lần thứ hai đến thăm một chút cỡ nhỏ cửa hàng, tất cả pháp bảo đều bị Phong Dật quét đi sạch sành xanh, dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, để hết thảy cửa hàng ông chủ kích động không ngậm mồm vào được. Lớn như vậy khách hàng bọn họ chưa từng thấy từng tới, lần này bọn họ xem như là gặp được. Đáng ghét, tên tiểu tử kia là ai? Một tên tỏ rõ vẻ tức giận tu sĩ nổi giận mắng ở tại đứng bên người một vị xấu xí tu sĩ, chỉ nghe thấp giọng nói: Vân huynh, không bằng chúng ta. Rất nhanh, hai người này lộ ra một tia gian trá nụ cười, một người vội vã rời đi, một người khác thì lại thật chặt theo Phong Dật bốn người, mãi đến tận Phong Dật sao còn đến thăm mấy nhà đan phường sau khi, lúc này mới cùng Long Ngạo Thiên ba người tìm một cái khách sạn để ở. Dọc theo đường đi, Long Ngạo Thiên ba người không ngừng hỏi dò Phong Dật, vì sao phải mua nhiều pháp bảo như vậy, đan dược cùng với linh thảo, có thể là Phong Dật đều là cười không nói, mãi đến tận ở lại sau khi, Phong Dật để Long Ngạo Thiên ba người giúp hắn hộ pháp, hắn thì lại đem Hỗn Độn Châu ẩn giấu ở một góc, tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Lấy ra càn khôn lò, Phong Dật bắt đầu điên cuồng luyện đan, dù sao thời gian đã không nhiều. Hắn cần luyện chế ra một ít bảo mệnh đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngày thứ hai, Phong Dật từ Hỗn Độn Châu bên trong đi ra, lúc này hắn đã luyện chế ra mấy vạn đan dược, khôi phục chân lực, chữa thương, phàm là hắn mua linh thảo toàn bộ đã biến thành đan dược. Phòng đấu giá, Phong Dật đem lệnh bài màu vàng ấm lấy ra, lập tức bị an bài vào số 4 quý khách, Phong Dật mới vừa ngồi xuống. Thì có một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu bưng một bình linh trà cùng 4 cái chén trà đi vào. Phong đạo hữu, nô tỳ Xuân Mai, là đến giúp đỡ Phong đạo hữu giới thiệu phòng đấu giá tình. Ăn, ngồi xuống đi. Phong Dật đã thông qua Tùng Ninh rất hiểu rõ, ở quý khách sẽ có chuyên môn thị tỳ làm bạn, nếu như giá cả cho cao thì tỳ còn sẽ cung cấp một ít đặc thù phục vụ. Đương nhiên, cái này cũng là Tùng Ninh từ người khác nơi đó nghe nói, thật giả không biết. Khoảng chừng đi qua một phút thời gian, bán đấu giá hội lại bắt đầu. Người bán đấu giá là một vị bước thứ hai thần thể cảnh cường giả, ở một phen mở màn sau khi... Vị này thần thể cảnh người bán đấu giá lại bắt đầu cái thứ nhất món đồ đấu giá. Bán đấu giá mà, bình thường cũng phải cần mánh lới, vì lẽ đó kiện món đồ thứ nhất liền bị Phong Dật thấy vừa mắt rồi, đây là một cây tồn tại trăm vạn năm linh dược huyết nguyệt cảnh. Huyết nguyệt cảnh một cây trăm vạn năm linh thảo, tin tưởng mọi người cũng đã hiểu rõ huyết nguyệt cảnh công dụng, không sai. Huyết nguyệt cành có thể để cho tinh huyết khô héo chi tu bổ sung tinh huyết, đồng thời đang sử dụng bí thuật thời gian có thể nhiều lần sử dụng, vì lẽ đó huyết nguyệt cành giá quy định làm 30 triệu cực phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu ra giá 31 triệu, 35 triệu, 45 triệu, 60 triệu. Trong nháy mắt, huyết nguyệt cành giá cả liền bị tăng lên tới 110 triệu. Lúc này ra giá người chỉ còn lại có 2 người, bất quá Phong Dật lúc này lại trực tiếp hô lên 150 triệu linh thạch đoạt được huyết nguyệt cành. Huyết nguyệt cành đối với mình tới nói tác dụng to lớn nhất. Huyết nguyệt cành quy về số 4 quý khách hết thảy, xin mời thị tỳ đem linh thạch mang đến đổi lấy huyết nguyệt cành. Số 4 phòng khách quý, Phong Dật đem 150 triệu cực phẩm linh thạch giao cho Xuân Mai. Xuân Mai sau khi đi ra ngoài, chẳng ra gì chốc lát liền mang về một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc phong ấm chính là huyết nguyệt cành, Phong Dật mặt lộ vẻ nụ cười, đem huyết nguyệt cành cất đi, lúc này mới tiếp tục quan tâm bán đấu giá hội. Sau nửa canh giờ, phòng đấu giá đầy đủ vỗ ra mấy chục món vật phẩm đều không ngoại lệ, đều bị số 4 phòng khách quý lấy được, Phong Dật lúc này chính đang cuồng tảo, căn bản không quan tâm giá cả. Cảm thấy kỳ quái sao? Phong giật lần thứ hai chụp dơ quy quy u o cơ một cái vật phẩm sau khi liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ kinh ngạc Xuân Mai. Xuân Mai theo bản năng gật gật đầu, Phong giật cười hì hì. Ngươi biết hữu tiến tùy hứng câu nói này sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Biên cương hành trình. 4. Thái Thanh Đằng Long Đan. Hữu tiến chính là tùy hứng, đây thật là Xuân Mai lần đầu tiên nghe được. Có thể là dùng ở Phong giật thân mình, xác thực hết sức thích hợp, một lần bán đấu giá hội cũng chính là mấy trăm nhiều món vật phẩm, Phong giật một lần liền chụp mấy chục món, đã tương đương một phần mười số lượng, đây là Xuân Mai xưa nay đều chưa từng thấy, cho dù là những đại gia tộc kia, đại tôn môn công tử ca đều không thể làm được. Vỗ vỗ đập. Phong giật gọi giá không ngừng truyền đến, đương nhiên tất cả những thứ này đều là do Xuân Mai đến thao tác. Lại là mấy chục món vật đấu giá tiến nhập Phong giật hông của gói. Thời khắc này tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra kinh hãi, thiết sao còn vẻ mặt nghi hoặc. Số 4 phòng khách quý tu sĩ rốt cuộc là ai? Đây là tới càn quét vẫn là đến đặt bao hết hay sao? Kỳ thực những món đồ này cũng không có hoa Phong giật bao nhiêu linh thạch, coi như lên cũng đã gần trăm cái ngàn trượng linh mạch mà thôi. Đến bây giờ Phong giật hỗn độn châu bên trong còn có gần nghìn đầu ngàn trượng linh mạch, vạn trượng không xuống mấy trăm đầu. Khiến người ta phi thường chờ mong, không biết số 4 quý khách đạo hữu là vị nào đại tài chủ, có hay không ở sau đó còn y theo như vậy sẽ đem đông đảo vật phẩm cản trong ngực. Kỳ thực như vậy bán đấu giá biết về già hủ cũng là lần đầu tiên cử hành, cũng coi như là cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Người bán đấu giá dừng một chút chi sau tiếp tục nói. Phía dưới tiến hành bán đấu giá là một việc hạ phẩm tiên khí, vỡ sơn bảo hồn. Lập tức, một cái giường như núi nhỏ vậy pháp bảo xuất hiện ở trong tay ông lão, một luồng trầm trọng thâm hậu cảm giác truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá phòng khách, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù là thượng giới, có thể là tiên khí vẫn là đông đảo tu sĩ tranh đoạt bảo vật, này nếu như là ở bên ngoài đem sẽ khiến cho một hồi kinh thiên huyết chiến, nhưng đáng tiếc, nơi này là vẫn Nhật Tông mở phòng đấu giá, nếu có người gây sự, lập tức sẽ bị đại năng trấn áp. Vỡ sơn bảo hồn, nắm giữ 10 sơn lực lượng, tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi tầng bỏ niêm phong 3 hòn núi lớn lực lượng, coi như không giải phong, cũng sắp có được một tòa núi lớn lực lượng, bán đấu giá giá quy định, ngàn trượng linh mạch 50 đầu, 50 đầu linh mạch, 60 đầu, 100 đầu, 500 đầu. Số 4 quý khách lần thứ 2 ra giá, 500 đầu ngàn trượng linh mạch, còn cao hơn nữa không có, đây là tiên khí, mặc dù là hạ phẩm tiên khí, nhưng cũng không phải là bình thường tiên khí có thể so sánh, đây chính là hạ phẩm tiên khí ở trong đứng đầu tồn tại. 550 đầu, 600 đầu. Mặc dù như vậy số 2 phòng khách quý lần thứ 2 định giá, thế nhưng Phong giật y theo như vậy không chút do dự khai xuất giá tiền của mình. Này để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút há hốc mồm, đến cùng số 4 phòng khách quý tu sĩ có bao nhiêu tài vật, cho tới bây giờ y theo như vậy có thể đưa ra như vậy giá cả, phải biết, đây chính là so với trước kia bán đấu giá tất cả vật phẩm tổng giá trị còn nhiều hơn. 600 ngàn trượng linh mạch còn có hơn sao? Được, vỡ sơn bảo hồn thuộc về số 4 quý khách hết thảy. Ha ha ha! Hôm nay tiểu gia liền để cho các ngươi tất cả mọi người đều biết, cái gì gọi là hữu tiến chính là tùy hứng. Lúc này, số 4 phòng khách quý bên trong truyền đến cười to một tiếng, chính là Phong giật ở nơi đó thả ra mình hào ngôn. Khẩu khí thật là lớn, ngươi coi mình là cóc vẻ sao? Rốt cuộc có người nhìn không được, từ số 1 phòng khách quý bên trong truyền đến một tiếng lời lạnh như băng âm thanh. Phong giật khịt mũi nở nụ cười. Hừ, khẩu khí có lớn hay không, nhìn ngươi soạt không đánh răng, như ngươi ngay cả đánh răng cũng không biết là và vân vân, người có tư cách nói chuyện với ta sao? Vô liêm sỉ, quả thực chính là đồ vô sỉ, người nơi này làm sao biết đánh răng là vật gì, hơn nữa bọn họ cũng không cần đánh răng ai, nhân ra cái kia hàm răng căn bản không có sâu mọt. Tiểu tử, làm người không nên quá hung hăng, lẽ nào ngươi sẽ không sợ tìm không thấy lối ra vẫn nhật thành sao? Ha ha ha, này Sa Ne bên trong chui ra cóc vẻ, có đi hay không cho ra vẫn nhật thành cũng là các ngươi nói toán sao? Coi như là không hối hận Thương Minh cùng Vẫn Nhật Tôn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy à. Toàn bộ sàn đấu giá tu sĩ trực tiếp vỡ tổ rồi, người này rốt cuộc là ai, không chỉ tiền vật phong phú, liền ngay cả thế lực đều thần bí như vậy, Vẫn Nhật Tôn cùng không hối hận Thương Minh đều không dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, lẽ nào người này là đến từ... Người thường xem trò vui trong nghề nhìn ra môn đạo, trong đại sảnh tu sĩ liếu ra liếu xíu, tỏ rõ vẻ kinh hãi, hoàn toàn là xem náo nhiệt trạng thái, nhưng mà dối ra 10 cái phòng khách quý tu sĩ nhưng kinh ngạc trong lòng, Vẫn Nhật Tôn cùng không hối hận Thương Minh đây chính là 7 thế lực lớn thứ hai, liền bọn họ đều không làm nói như thế người, có thể thấy người này thế lực sau lưng khủng bố bao nhiêu. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, Phong Giật bốn người chỉ là cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng, mà chín người khác nhưng là trong lòng máy động, bởi vì người nọ là chỉ đứng sau đại năng bước thứ ba thần hồn cảnh cường giả. Hừ! Phong Giật trong đầu truyền đến hừ lạnh một tiếng, Phong Giật nhất thời liền cảm giác mình như vào kẽ băng nứt, theo trong đầu lần thứ hai truyền đến một tiếng gầm lên. Tiểu tử, ngông cuồng có thể thế nhưng đừng đem chúng ta Vẫn Nhật Tôn liên lụy ở bên trong, bằng không coi như ngươi là ở đâu người đến, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc, ngươi lão già này muốn chết phải không, có tin ta hay không để cho ta cái kia tiện nghi sư phụ quan ngươi cấm đoán, hắn nha nha, liền tương lai thiếu tôn chủ cũng dám uy hiếp, ta xem ngươi là dài ra một đôi mắt chó. Phong Giật không chút khách khí tiến hành phản kích, ông lão bị Phong Giật nửa câu đầu làm tức giận, có thể là sau khi nghe nửa câu, rõ ràng có chút kiêng kỵ, mấy chục giây sau khi, ông lão lúc này mới cười nói. Ha ha ha, nhóc thằng nhóc, nguyên lai ngươi là tôn chủ ở hạ giới thu đệ tử thân truyền, được, dựa vào ngươi phần này hào khí, ta để tha cho ngươi một lần, bất quá sau đó không muốn sẽ đem Vẫn Nhật Tôn treo ở bên mép. Có năng lực đừng dựa vào Vẫn Nhật Tôn xông ra thuận theo thiên địa. Ngươi cái này lão bang thái, lão tử có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa không cần, ngươi làm lão tử với ngươi giống nhau là cái ngu ngốc sao? Mặc kệ ngươi, đừng chậm chế tiểu gia ta khi dễ người. Phong Giật căn bản không thói quen cái kia tật xấu của ông lão, truyền âm sau khi, lập tức hướng về phía trong đại sảnh hô. Tiểu gia hôm nay thả ra lời nói, nếu ai dám đối với lão tử động thủ, Vẫn Nhật Tông cùng không hối hận Thương Minh hội lập tức tiêu diệt đám bọn ngươi tông môn cùng gia tộc, có năng lực theo ta ở tiền tài trên so sánh hơn thua. Không có ai ở nhận Phong Giật gốc, tiểu tử này mặc dù như vậy không biết nói thật hay giả, có thể là có thể đang ở số 4 phòng khách quý đã nói rõ thân phận. Nếu quả thật chính là ở đó đi ra đệ tử, cũng không cần người ở đó ra tay, Vẫn Nhật Tông cùng cái khác lục đại thực lực trực tiếp có thể diệt bọn hắn. Nhưng là có thể tiến vào phòng khách quý tu sĩ, vậy cũng là có chút bản lãnh, mặc dù như vậy không thể ra tay, thế nhưng đang giận diễm trên ép một chút Phong Giật còn là không có vấn đề, hơn nữa Phong Giật cũng nói có năng lực ở tài lực trên so sánh hơn thua. Vậy ta liền nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu tài lực. Còn có ta một cái. Cũng coi như coi trọng ta một cái. Một đám ngu ngốc, xem tiểu gia không chơi chết các ngươi. Phong Giật trong lòng thầm mắng một tiếng, đơn xa để lộ ra để cho mình ít nhất mua 4 phần 10 vật phẩm. Có thể thấy nơi này bán đấu giá vật phẩm phần lớn đều là không hối hận Thương Minh vật phẩm. Mặc dù mình hiện tại chỉ mua khoảng 3 phần 10, bất quá tin tưởng mình nếu như trợ giúp bọn họ đem giá cả tăng lên một đoạn dài, bọn họ hồi hết sức cao hứng. Quả như vậy, ở vỡ sơn bảo hồn bị Phong Giật đập sau khi, Phong Giật chỉ cần ra giá. Những tu sĩ kia đều ra giá, này nghiễm như vậy đã trở thành 10 cái phòng khách quý chỉ thấy chiến đấu, còn những kia trong đại sảnh tán tu chỉ có mắt nhìn phần. Đầy đủ một canh giờ, bán đấu giá đã sắp đến hồi kết thúc, mấy trăm món vật phẩm, Phong Dật Sao còn lấy được mấy chục món, còn dư lại đều bị thập phòng khách quý người cho được phân cho. Không chỉ như thế, giá cả cũng đầy đủ tăng lên 3 phần 10, như vậy ở phía sau đài độc xa để lộ ra cười đến đều hợp bất long truy, đặc biệt là đối với Phong Dật bội phục, quả thực chính là phục sát đất A. Đây là đếm ngược kiện món đồ thứ hai. Vật ấy chính là một quả tiên đan, lại còn nói là từ tiên khư bên trong đoạt được. Sau đó trải qua vài vị bậc thầy luyện đan nghiên cứu phát hiện, viên thuốc này rất có thể là Thái Thanh Đằng Long Đan. Cái gì? Thái Thanh Đằng Long Đan? Chẳng những là cái khác phòng khách quý tu sĩ, chính là Phong Dật cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thái Thanh Đằng Long Đan tại thượng cổ tiên giới tồn tại thời kỳ, đó là tiếng tăm lừng lấy nghịch thiên đan dược. Phàm nhân thực chi có thể thành đại la kim tiên, tu sĩ thực chi có thể mạnh mẽ đột phá một cảnh giới lớn, bởi vì Thái Thanh Đằng Long Đan chính là một viên đạo đan. Cái gọi là đạo đan chính là nắm giữ nói ý đan dược, là do luyện đan sư đại đạo viên mãn thời gian luyện chế mà thành, hãy cùng Phong Dật trước ở Hỗn Độn Châu bên trong luyện chế viên kia đạo đan tương đồng, ăn có thể để người ta nhiều lĩnh ngộ một loại đại đạo, chỉ có điều tỷ lệ thập phân thấp. Tha cho là như thế, như vậy thai nghén đạo vận đan dược còn là trở thành đông đảo tu sĩ phong thưởng đan dược. Mà thời khắc này đạo đan nhưng là tiên giới thời gian Thái Thanh Đằng Long Đan, đang như vậy càng thêm vô cùng chân quý rồi. Vì lẽ đó đồng nhất viên Thái Thanh Đằng Long Đan chẳng những là người khác, chính là Phong Dật cũng phải thế tất chiếm được. Nhị ca, vốn là muốn cho ngươi cũng làm một cái tiên khí, nhưng là bây giờ xem ra. Viên này Thái Thanh Đằng Long Đan ta là nhất định phải lấy được, nhị ca chớ trách. Thiên Ma mặt tươi cười liếc mắt nhìn nói. Tứ đệ, ngươi này nói rất đúng, nói cái gì, không chính là một cái tiên khí mà, sau này hãy nói. Đa tạ nhị ca lượng giải. Phong Dật nói xong, bán đấu giá ông lão lập tức khai xuất giá quy định. Viên thuốc này nhận ủy thác của người, chỉ bán vạn trượng linh mạch, giá quy định là 10 cái. 20 đầu, 50 đầu, 100 đầu. Trong nháy mắt Thái Thanh Đằng Long Đan giá quy định đều tăng vọt gấp 10 lần, mà lúc này Phong Dật nhưng nhàn nhạt mở miệng nói. 5 triệu trượng linh mạch, hí. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, 500 đầu vạn trượng linh mạch, vậy tuyệt đối so với bình thường tông môn gốc gác đều cần nhiều hơn rất nhiều, mà Phong Dật nhưng trực tiếp hô lên 500 đầu. Làm sao không để người ở chỗ này giật mình? Hừ, 500 đầu vạn trượng linh mạch đã nghĩ mua đến tay, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi đi, ta ra 600 đầu. Lúc này, số một phòng khách quý tu sĩ miệng đầy châm chọc hướng về phía Phong Dật hô, bất quá Phong Dật nhưng lắc đầu nói. Mã không biết mặt dài, nói chính là người như ngươi. 500 đầu vạn trượng linh mạch cộng thêm 3 vạn trượng linh mạch 10 cái, chính ta tải thêm 5 cái 5 vạn trượng linh mạch. Chuyện này, người này rốt cuộc là ai, làm sao sẽ có được khổng lồ như thế tài lực? Tất cả mọi người lần này thật tin tưởng Phong Dật, coi như là Vẫn Nhật Tông cùng không hối hận Thương Minh cũng không dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Thời khắc này, câu nói này thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ,